Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta thấy là các huynh đệ của Sở Dương cũng đã gặp lại nhau rồi. Và cuối phần trước thì là bọn họ muốn tổ chức hôn lễ cho Cố Độc Hành vào 7 ngày sau. Và cũng nhân cơ hội này muốn vơ vét tiền của Trung Tam Thiên một phen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Long Đầu, Long Đầu. Vị chuẩn tân lang Cố Độc Hành này đứng ngây ngẩn, thất hồn lạc phách, nhất thời giống như tượng gỗ vậy. Giờ khắc này hắn thực sự là nhận được cái câu dở khóc dở cười nó ra làm sao. Lần này thì thực sự xong rồi, từ hôm nay trở đi ba chữ Cố Độc Hành này ở Trung Tam Thiên chân chính xem như thối không ngửi nổi. Cố Độc Hành lại không biết tất cả đều bởi vì một câu của Mạc Thiên Cơ, việc này phải nhanh. Hiện tại Cố Độc Hành đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, nhưng chậm nhất sáng sớm ngày mai là hắn có thể nghĩ tới vấn đề thể diện, cho nên sáng sớm ngày mai hắn sẽ tìm tới người trước để hủy bỏ chuyện này. Sở Dương cực kỳ tán thành, kết quả là trong khi tân lang tân nương còn chưa biết gì thì thiệp mời đã phát xong cả. Ôi, mặt mũi của ta, Cố Độc Hành khóc không ra nước mắt. Sở Dương liền an ủi, không có việc gì, Độc Hành, kỳ thật người cho tới bây giờ nào có mặt mũi gì đâu, mà có mặt mũi rồi cũng chẳng để làm gì, thật đó, lại nói người cũng có vợ rồi, cần mặt mũi để mà làm gì chứ. Đây gọi là an ủi sao? Cố Độc Hành xoay phát người lại nhảy dựng lên túm lấy cổ Sở Dương, nghiến răng nghiến lợi mà lắc. Ta bóp chết ngươi. Sở Dương bị bóp cho lè cả lưỡi ra. Ặc, giống lớn một tiếng trường, kỷ mặc tuốt trường kiếm nhảy ra. Cố Độc Hành, ngươi đang làm cái gì? Không ngờ ngươi lại dám khi dễ lão đại, muốn tạo phản sao? Đến đây, ta muốn quyết đấu. Cố Độc Hành cùng Sở Dương đồng thời hôn mê, còn tưởng là nhảy ra trợ giúp, nào ngờ chính khí lẫm liệt phê bình Cố Độc Hành xong, bản thân lại muốn quyết đấu với Sở Dương đang bị khi dễ. Đây là chuyện gì? Sở Dương vội vàng giãy ra, muốn quyết chiến hả? Được được, kỷ mặc, ta nói rồi, hôm nay phải cho người ăn đủ sảng khoái. Quyết đấu với lão đại tính cả ta nữa. Cố Độc Hành mặt đầy u ám, ta muốn thu phí tổn thất cho danh dự đã mất. Lễ vật của ngươi cứ cho ngươi nửa thành còn chưa được sao? Sở Dương kiên nhẫn thương lượng. Tất cả vốn là của ta, Cố Độc Hành bi phẫn nói. Đúng đúng, toàn bộ là của ngươi. Sở Dương an ủi, nhưng ngươi là người Thiên Binh Các, Thiên Binh Các là của chúng ta, cho nên toàn bộ lễ vật của ngươi cũng là của chúng ta. Cố Độc Hành cả giận nói, quyết chiến. Ai sợ ai chứ? Sở Dương hừ một tiếng. Đến đây, ta giáo huấn mấy người các ngươi. Trong lúc nói chuyện thì Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh và La Khắc Địch đã kéo nhau chạy tới, kẻ nào cũng ôm bộ dáng xem kịch vui, đắc ý hả dạ, tin tưởng gấp trăm lần. Bây giờ chiến đấu với Sở Dương, tất cả mọi người đều tràn đầy tin tưởng. Đã hơn một năm, từ hoàng cấp lên tới chí tôn, ước chừng phải vượt qua hai mươi mấy cái giai vị. Tốc độ như vậy thậm chí đã vượt qua kỷ lục thăng cấp nhanh nhất của Sở Dương, mà kỷ lục khi đó vẫn chỉ là kỷ lục ở cái thời võ tông võ tôn. Cho nên trong lòng mọi người đều rất tự tin, bất kể lão đại tiến bộ như thế nào, lần này đều tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Tâm nguyện muốn đánh cho lão đại một trận tơi bời hoa lá bao lâu nay, hôm nay rốt cuộc cũng được hoàn thành. Vừa rồi lại nhìn thấy Cố Độc Hành bóp cổ Sở Dương mà Sở Dương vô lực phản kháng, phần tự tin này càng tăng lên gấp bội. Đi ra ngoài, đừng có đánh ở chỗ này. Ngạo Tà Vân hứng chí bừng bừng dẫn mọi người ra ngoài. Đánh hỏng nhà của ta thì không hay, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh đánh một trận cho ra trò, trước chính ngọ nhanh chóng trở về là được. Vừa đi vừa nói, các người chú ý đừng có đánh lão đại ngất xỉu, mông có thể đá mấy cái, bất quá trên mặt thì tận lực đừng có đánh cho thảm quá, miễn cưỡng đánh cho thành một cây long đầu cũng được. Lão đại, tục xưng là long đầu, đánh thành long đầu coi như danh phủ kỳ thực. Đúng, đúng lắm, Tà công tử nói câu này quả nhiên chí lý. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cười xấu xa đi theo phía sau, có rút gấp gáp không đợi được. Cố Độc Hành đi ở sau cùng thấp giọng nói, không bằng, ngươi nhận thua đi. Nhận thua? Sở Dương hừ một tiếng, không ngờ lại muốn đánh ta thành long đầu, hừ, ta nhìn không vừa mắt cái dạng dương dương đắc ý đó, xem ta hôm nay giáo huấn các ngươi một trận, kể cả ngươi ở bên trong cũng phải đánh thành long đầu. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi, không khiến cho ngươi không đi thành thân được, tuyệt sẽ không khiến ngươi đến khi động phòng lại dùng cái long đầu mà đi vào. Cố Độc Hành nổi giận, thực sự là không biết tốt xấu, hầm hừ sải bước đi thẳng. Ở trên một khoảng đất trống trong núi, đây là một cái sơn cốc bí ẩn rất u tĩnh. Sở Dương trực tiếp đứng giữa, xoay người đối diện với năm người, hai tay chắp sau lưng. Các ngươi cùng lên, hay là lần lượt từng người một? Ha ha, đối diện năm tên kia cùng cười lớn, giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Lão đại, các huynh đệ hiện tại đều là chí tôn, là chí tôn đó, đối phó ngươi còn phải cùng lên hay sao? Kỷ Mặc vênh váo tự đắc, cười đến không thấy con mắt đâu, biểu tình vô cùng đê tiện. Ồ, vậy thì ai tới trước? Sở Dương đúng là có chút ngứa tay. Ta tới trước. Cố Độc Hành bước ra, bốn người còn lại chỉ sợ mất phần, vội vàng hô lớn. Thế nhưng vẫn là Kỷ Mặc khôn lỏi trực tiếp nhảy ra, ra mặt ôm kiếm thi lễ. Lão đại, xin chỉ giáo. Sở Dương còn chưa kịp đáp lễ, hắn đã hí hửng cười lớn. Đến đây đi, Sở Dương cười nhạt. Ngao, cẩu đại di. Kỷ Mặc há miệng thổ khí, rú một tiếng chấn động trường không. Tiếp đó thân hình đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, cuồng phóng về phía Sở Dương. Khi thế đó thực sự là bài sơn đảo hải, điển hình của phong phạm chí tôn. Hay, là Khắc Địch nhảy dựng lên, hưng phấn rú, đánh hắn đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Sở Dương nói, được, đánh hắn. Mọi người sửng sốt, dưới công kích của chí tôn, không ngờ hắn vẫn ung dung mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng, thân thể Kỷ Mặc giống như hỏa tiễn bắn ngược trở lại, cái mông chổng về phía sau, tốc độ không ngờ lại như truy phong cản nguyệt. Là Khắc Địch hét lớn một tiếng, hảo thân pháp. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, hình như Kỷ Mặc chưa từng luyện qua thân pháp rút lui như vậy nha. Kỷ Mặc lúc này chỉ cảm thấy bụng của mình đều đảo lộn hết cả, tuyệt đối không nghĩ tới chỉ hơi khinh địch, đại ý một chút, đã bị lão đại cho ăn một cước như trời giáng vào bụng. Giờ phút này bị đá cho thở không ra hơi, chỉ có thể bay ngược ra sau. Chỉ thấy trước mặt Kỷ Mặc đã xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, một cước chuẩn xác đá vào cổ tay Kỷ Mặc. Kỳ nhị gia rú thảm một tiếng, trường kiếm rời tay bay đi, mang theo một đạo quang mang chớp động xoay tròn, bắn vụt lên không trung. Tiếp đó trên tiểu phúc của Kỷ Mặc lại trúng một cước, cho dù đang mãnh liệt thối lui về phía sau cũng theo bản năng khom người về phía trước giống như một con tôm. Phanh, Sở Dương một quyền đánh cho hốc mắt trái của Kỷ Mặc nở hoa, đầu của Kỳ nhị gia lật ngược về phía sau, vừa ngẩng đầu lên trên hốc mắt phải lại trúng thêm một quyền. Lập tức một con gấu trúc mới tinh đã ngang trời xuất thế. Sau đó thân thể vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng thì dưới quầm đã trúng một quyền. Kỳ nhị gia kêu lớn, ta phắc, cậu đại di, sai rồi. Sở Dương nào quản hắn sai hay là không sai cái gì, trong nháy mắt quyền cước như gió, đánh như giã gạo vào bao cát. Điều duy nhất Kỳ Mặc có thể làm được chính là hai tay ôm đầu, cổ họng rú lên thảm thiết. Ở trên người, trên vai, trên ngực, sau lưng, bắp đùi, tiểu phúc, trên mông, trên má, trên mặt, trên đầu, tất cả các phương vị đều bị Sở Dương điên cuồng công kích như cuồng phong bão táp. Từ đầu tới cuối, Kỳ nhị gia chỉ ra được đúng một chiêu, sau đó toàn bộ thời gian đều sắm vai cái bao cát. Hơn nữa thân thể còn chưa chạm đất, cứ như vậy bị đánh cho lơ lửng giữa không trung. Loại cảnh tượng kịch liệt thảm thiết này khiến cho ba kẻ vừa rồi còn tranh nhau xuất chiến, trên lưng nhất thề toát ra mồ hôi lạnh. Cả đám trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Ta phắc, vừa rồi may là ta chậm lại một bước, bằng không giờ này bị cuồng ẩu trên không trung đã là ta. Ta sai rồi lão đại. Kỷ Mặc kêu to khóc lóc. Sao nào, ngươi sai cái gì? Sở Dương vừa hỏi, 7-8 quyền và mười mấy cước đã táng lên người hắn. Ngươi không phải là chí tôn sao? Ngươi không phải rất trâu bò chó ngựa sao? Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Đến đây, đừng có bỏ chạy. Đến đây mà chiến đấu đi, huynh đệ. Kỳ Mặc thật tình là muốn khóc. Lão đại, ta sai rồi. Trong đầu hắn hối hận vô hạn, cái miệng ta thật là thối tha. Huống chi còn không phải như vậy. Đêm qua Kỳ Mặc trở về còn ba hoa khoác lác với Hồ Duyên Ngạo Ba, nói hôm nay phải hành hạ lão đại một trận. Hồ Duyên Ngạo Ba hứng chí bừng bừng, nói muốn tới quan chiến. Kỳ Mặc đương nhiên mừng rỡ, để cho người trong lòng tới chứng kiến hùng phong anh tư của mình. Kết quả là dặn dò, cứ đi theo chúng ta là được. Cho nên hiện giờ Hồ Duyên Ngạo Ba cũng đang âm thầm quan sát. Kỳ nhị gia lúc này đến nghĩ tự sát cũng có rồi. Ta mời khán giả tới thì xem. Thì ra là tới xem để ta tự bêu xấu, đúng là tự làm tự chịu. Bịch một tiếng, Kỳ Mặc rớt xuống đất giống như một cái bao tải rách, cuộn tròn trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, rên ư ử. Mấy người Ngạo Tả Vân trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy hai bên trán Kỳ nhị ra, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ đang lồi lên hai cục u như hai cái sừng mới nhú. Ha ha, Tả Vân nói, muốn đánh thành long đầu. Sở Dương đứng cách đó không xa cười ha ha, cho nên ta thành toàn cho hắn. Bốn người ấp a ấp úng không nói gì, trên trán nổi đầy gân xanh. Ngạo Tà Vân gần như muốn tự vả vào miệng mình mấy cái, này thì lắm mồm, long đầu cái con mẹ gì chứ. Kế tiếp là ai? Sở Dương rõ ràng đang hưng phấn bừng bừng, tiểu lang sao, để ta kiểm nghiệm ngươi một chút. La Khắc Địch lập tức mặt mày trắng bệch, thân hình liên tục lui về phía sau cười nịnh. Lão đại đúng là lão đại, thực sự là uy vũ, tiểu đệ bội phục, về phần kiểm nghiệm gì đó coi như thôi đi. Thôi đi, khó mà làm được, Sở Dương lắc đầu như chống bỏi, ngươi không đến thì ta đến. La Khắc Địch hú lên một tiếng quái dị, không ngờ lại xoay người bỏ chạy. Sở Dương cười dài một tiếng lao tới như tia chớp. Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh ba người cực kỳ ăn ý nhảy sang hai bên, nhường đường cho Sở Dương, một chảo túm La Khắc Địch lại. La Khắc Địch rú lên sợ hãi một tiếng, đã bị đuổi kịp, tức giận chửi ầm lên. Các ngươi thực sự là hảo huynh đệ, ta phắc. Mắng cũng vô dụng, Sở Dương đã tới, La Khắc Địch bình tâm tĩnh khí, cấp tốc vận công để đối chiến. Không lâu sau, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh cùng Kỷ Mặc nằm thẳng cẳng trên mặt đất, bốn cái long đầu xếp song song, thực sự là tứ long cùng xuất động, trông cực kỳ uy mãnh. Trong các huynh đệ bị đánh thảm nhất tuyệt đối không phải là kẻ khiêu chiến đầu tiên Kỷ Mặc, mà là Tà công tử Ngạo Tả Vân, bởi vì Sở Dương từng nói qua, huyết mạch thần long mà không có long đầu thì sao được. Huống chi ngay từ đầu muốn đánh Sở Dương thành long đầu cũng là do con hàng này nói ra, Sở Dương làm sao có thể buông tha cho hắn đây. Cho nên, long giác của Ngạo Tả Vân là hùng vĩ và đồ sộ nhất, thành ra cho dù Tà công tử vừa ăn đòn vừa cầu xin tha thứ, lão đại, hôm nay là ngày thọ thân của phụ thân ta, chừa cho ta chút mặt mũi đi. Cũng chỉ nhận được câu trả lời của Sở Ngự Tọa, ngươi biến thành thần long thì cũng là rất có mặt mũi rồi. Liên tiếp chiến bốn người, tâm tình của Sở Dương thư sướng, hơn nữa còn rất cao hứng. Trừ Kỷ Mặc vì khinh địch bị một chiêu mà biến thành long đầu ra, ba người khác đều khiến cho Sở Dương phải kinh hỉ lớn nhỏ bất đồng. Tu vi của mọi người đều giống nhau, nhưng chiến pháp của bản thân tuyệt đối là không giống. Điều này khiến Sở Dương rất cao hứng, mỗi người đều có phong cách riêng, cho dù mỗi ngày đều ở chung với nhau, cũng tuyệt đối sẽ không bị đối phương đồng hóa. Có ý thức độc lập thì bản thân sẽ phi thường cường hãn, đó là một trong điều kiện cơ bản trọng yếu để một người có thể bước tới đỉnh phong của võ học. La Khắc Địch có loại phương thức tấn công giống như cô lang vậy, kiếm pháp thì hung hãn như gió, khiến cho Sở Dương giật mình. Giao thủ với La Khắc Địch cũng giống như đối diện với một đàn sói vô tận ở trong rừng rậm. Sói đói, từ bốn phương tám hướng nhào tới cắn xé, không cẩn thận một cái là sẽ bị phanh thây. Khi quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh nở, diễm quan thiên hạ, cái loại chiêu pháp rực rỡ chói mắt lại mang theo một tia mê ly, giống như mộng như huyễn, càng khiến Sở Dương được đại khai nhãn giới. Quỳnh hoa xuất liền như thiên nữ tán hoa, quả thực đẹp không sao tả xiết, nhưng ẩn giấu sau mỹ lệ cực hạn là vô tận sát khí. Trên quần áo của Sở Dương cũng bị cắt rách mười mấy chỗ, cũng là do quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh tạo ra. Khi Ngạo Tả Vân thi triển thần long chiến điển, Sở Dương đã phải cật lực mới thắng được. Loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện khi Sở Dương đối trận. Sở Dương chính là kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong, dưới áp chế về giai vị đã có thể chiến với chí tôn nhị phẩm. Mà Ngạo Tả Vân chính là chí tôn nhất phẩm vừa thăng cấp. Trong bốn người này cũng chỉ có thần long chiến điển của Ngạo Tả Vân là khiến Sở Dương có chút không hiểu và không nhìn thấu. Nhưng một trận chiến này lại khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Cố Độc Hành vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn ánh mắt càng sáng lên, chiến ý càng tăng mạnh. Sở Dương cường đại đều là sự lợi hại của kiếm giả thiên tài tuyệt đỉnh, đối với hắn thực sự là một loại hấp dẫn chí mạng, khiến cho kiếm ý trong lồng ngực hắn run lên, khát vọng một trận chiến. Đám người Ngạo Tả Vân đã bại, chỉ còn lại một mình Cố Độc Hành. Sở Dương đứng ở giữa sân, mỉm cười nhìn Cố Độc Hành, trường kiếm trong tay chớp động. Sở Dương không động, Cố Độc Hành cũng không động. Ở giữa chàng, kiếm khí đột nhiên tung hoành, hoa cỏ khắp nơi đều bị chém ra thành từng mảnh ào ào đổ rạp xuống. Song phương cảm nhận được kiếm khí, đều cảm thấy trên người đối phương có khí tức tương đồng. Cho dù ngươi không chiến thì kiếm nó cũng muốn chiến. Núi không thể có hai hổ, nước không thể có hai vua. Cũng như vậy, trong kiếm đạo chỉ có một vị đế vương. Ánh mắt Sở Dương càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng nồng nhiệt. Thân hình Cố Độc Hành lóe lên một cái, đột nhiên giữa không trung vang lên choang một tiếng. Hắn vẫn đứng đó thẳng tắp như một cây tiêu thương, nhưng vừa ưỡn ngực thẳng lưng lại như một tuyệt thế thần phong đột nhiên xuất ra khỏi vỏ. Vẻ mặt khí chất so với vừa rồi là hoàn toàn bất đồng. Đến đây đi, Sở Dương nói. Đến đây, Cố Độc Hành cũng lạnh lùng nói. Sở Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động. Cố Độc Hành mở rộng song trường, xoạt một tiếng, bốn người Ngạo Tả Vân đã bị hắn đưa ra ngoài 10 trượng. Sau đó hắn chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đi kiếm ý lại sắc bén hơn một phần. Mời lão đại chỉ giáo. Cố Độc Hành đi ra 3 bước. Ta từ nhỏ đã tập kiếm, thân thể phiêu linh cô độc, cảm thấy trong lòng trầm muộn, sáng chế ra cô độc kiếm pháp. Đến Hạ Tam Thiên gặp được lão đại, kiếm khí đệ nhất biến trở thành cô độc thủ hộ kiếm. Mặc dù ta cô độc nhưng lại muốn dùng sự cô độc của ta để thủ hộ. Ở Trung Tam Thiên gặp được Đồ Thiên Hào, đánh một trận sinh tử, lĩnh ngộ vong tình kiếm pháp của hắn, vong tình kiếm. Cô độc vong tình, Cô Độc Hành thản nhiên nói, hai loại kiếm pháp này tụ họp trên người ta, cho tới bây giờ vẫn chưa thống nhất. Một trận chiến hôm nay, thứ nhất là sảng khoái, kiếm đạo tranh hùng, thứ hai cũng là mời lão đại thể ngộ một chút, cô độc kiếm của ta, vong tình kiếm của ta, cô độc tâm của ta, vong tình thiên của ta. Nói xong câu cuối cùng, Cô Độc Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt chớp động quang mang, tựa như hai thanh trưởng kiếm đã rời khỏi vỏ, ngang trời xuất thế. Sở Dương khẽ mỉm cười, Độc Hành, ta biết ngươi vẫn muốn tìm hiểu cửu kiếp kiếm pháp, hôm nay cũng thành toàn cho tâm nguyện của ngươi. Những lời này Sở Dương chỉ truyền âm, hắn đã cảm nhận được một trận chiến này đám người Hô Duyên Ngạo Ba vẫn đang quan chiến, cho nên cẩn thận không nói lỡ lời ra miệng. Vừa nghe tới bốn chữ kiểu kiếp kiếm pháp, kiếm ý cả người Cố Độc Hành càng tăng vọt, chiến ý xông lên, thét dài một tiếng. Một tiếng khiếu thiên địa chấn động, thương. Hắc Long kiếm mang theo hàn quang chớp động, lạnh lẽo, u ám, xuất hiện trong tay Cố Độc Hành. Tiếp đó hắn sải bước tiến về phía trước, mỗi một bước đi, bộ pháp đều ngưng trọng, nhưng mỗi lần hắn bước xuống ít nhất cũng vượt qua 10 trượng không gian. Thế nhưng, bước ra 5-6 bước như vậy mà còn chưa tới được trước mặt Sở Dương. Sở Dương khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm cũng xuất hiện. Hắn không có dùng cửu kiếp kiếm. Luận bàn giữa huynh đệ, không dùng tới cửu kiếp kiếm là tốt nhất. Trên không trung bỗng xuất hiện một đạo thiểm điện, Cố Độc Hành hét lớn, thiên cô độc. Một cỗ kiếm ý mênh mông cuồn cuộn mang theo cô độc thê lương ập xuống, kiếm khí tung hoành bao phủ phạm vi 10 trượng, mà trường kiếm của Cố Độc Hành vung lên, trong hắc y phiêu đãng đã hóa thành một đạo hắc mang như thực chất, tuyệt đối lăng không bắn tới. Chỉ là một kiếm mở màn, nhưng đám người Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh đều biến sắc. Chỉ một kiếm này đã khiến bọn họ lập tức tỉnh ngộ. Bình thường luận bàn Cố Độc Hành căn bản chưa từng xuất ra toàn lực với bọn họ. Sở Dương cười nhạt, chuyển âm quát, cửu kiếp kiếm pháp, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Trường kiếm vung lên, trên không trung đột nhiên xuất hiện một điểm hàn quang rực rỡ băng lãnh, tiếp đó nổ tung hóa thành vạn đạo hào quang, phô thiên cái địa gào thét bắn tới. Tinh thần của Cố Độc Hành đại chấn quát, thiên tâm cô độc, thiên ý cô độc, thiên sắc cô độc, liên tục ba kiếm cuồng mãnh công ra. Toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ đột nhiên trở nên thê lương tiêu điều, vạn đạo hàn quang cùng với cô độc kiếm va chạm, thân thể hai người cùng chấn động, không ngờ lại cân sức ngang tài, đồng thời lui về phía sau. Trong lòng Cố Độc Hành kinh hãi, kiểu kiếp kiếm pháp quả nhiên uy lực cực lớn, chỉ một chiêu lại khiến cho mình phải dùng tới ba chiêu mới có thể hóa giải. Đang lăng không lui về phía sau, Cố Độc Hành lại mãnh liệt đạp ra một cước phóng vụt lên không trung quát, thiên đạo cô độc. Một đạo kiếm khí cô độc ầm ầm bắn ra, một kiếm trong lòng Sở Dương cũng không nhịn được mà run lên. Một kiếm này của Cố Độc Hành thậm chí mang theo một loại khí tức của đạo. Thân ảnh hắc y của Sở Dương phiêu đáng bay về phía sau, đột nhiên xoay người một cái ở giữa không trung chuyển âm quát, cửu kiếp kiếm, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương. Một đạo kiếm khí lăng lệ cũng được kích phát ra, va chạm với thiên đạo cô độc của Cố Độc Hành ở giữa không trung. Soạt một tiếng thật nhỏ, thiên đạo cô độc kiếm khí tứ tán, kiếm khí của đồ tấn thiên hạ hữu hà phương tuy bị tiêu trừ hơn phân nửa nhưng dư thế không đổi, vẫn thẳng tắp phóng về phía Cố Độc Hành. Lợi hại, trong lòng Cố Độc Hành thầm quát, cô độc, lại một kiếm nữa mới hóa giải được chiêu này. Hiện giờ mình cao hơn Sở Dương hẳn một giai, hắn hơn nữa còn là một giai cực kỳ trọng yếu. Hắn là kiếm thánh cửu phẩm, mình là kiếm tôn à, kiếm trung chí tôn nhất phẩm, nhưng ở dưới cửu kiếp kiếm pháp mình không ngờ lại rơi xuống hạ phong. Ngay sau đó cửu kiếp kiếm pháp của Sở Dương chiêu nọ tiếp nối chiêu kia, cuồn cuộn như sóng biển không ngừng ập tới. Thầm mài bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng, huyền hách thiên cổ, nhất kiếm phong hô khiếu phong vân các tây đông. Chờ đến khi hai chiêu cửu kiếp kiếm pháp là chảm đoạn hồng trần đa tình khách, phong mang đạo sứ, nhất thiết hưu xuất ra, độc cô kiếm pháp của Cố Độc Hành đã dùng hết. Thiên địa nhân tam cô độc hợp một biến thành thiên địa cô độc và thiên nhân cô độc. Nhưng đợi đến khi một chiêu thiết bích đồng tường chiến vị hưu của Sở Dương mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, thì cô độc kiếm pháp của Cố Độc Hành rốt cuộc cũng tàn tác toàn diện. Hắn mãnh liệt lui về phía sau, tiếp đó lại lăng không bay vụt lên không trung. Cả người trên không trung từ lớn biến nhỏ gần như biến thành một điểm đen, sau đó mới mang theo kiếm khí lãng liệt lăng không mà phóng xuống. Trường kiếm chật lóe lên, một cỗ khí tức mơ hồ tràn ngập, Cố Độc Hành xúc động thở dài, nhất kiếm hoành không hướng điên phong. Kiếm quang mang theo vẻ thê lương trầm trọng, khí tức như vậy không ngờ lại có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi thị phi trước kia mà lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Sở Dương quát, hay cho một chiêu vong tình kiếm. Trường kiếm của hai người điên cuồng va chạm trên không trung, thanh âm tinh tế dày đặc không ngừng vang lên, tựa như gió thổi lá sen, mưa rơi lá chuối. Thân hình Cố Độc Hành xoay tròn lui về phía sau, rồi lại xoay tròn tiến tới ngân nga. Sinh tử thắng bại chuyển đầu không. Một kiếm này loại khí tức thiên địa mênh mông càng thêm nồng đậm. Thân hình Sở Dương cũng khẽ xoay tròn, kiếm khí lăng không đâm lên bầu trời. Đột nhiên phong vân cuồng hiện, tựa như đang hội tụ về chỗ này, lấp đầy thiên địa mênh mông mà Cố Độc Hành tạo ra, chính là cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Oanh một tiếng, kiếm khí tung hoành bay ra giống như một quả bom nổ tung giữa không gian. Bốn người Ngạo Tà Vân khẽ kêu lên một tiếng lại bị chấn bay ra ngoài. Vừa rồi chiến đấu, Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người vẫn còn khống chế được lực lượng không phát tiết ra ngoài. Nhưng hiện tại hai người đã không khống chế nổi nữa. Cây cối tứ phía trong phạm vi hơn 10 trượng đồng loạt đổ rạp xuống. Kiếm khí tung hoành, xoẹt xoẹt, chém ra từng đạo vết kiếm thật sâu lên vách núi. Trường kiếm của Cố Độc Hành trong tay hoành ngang trước ngực, ảm đạm nói: Thiên nhai, hà sử, chi âm thượng. Thân hình xoay lại như không, trường kiếm bao phủ phạm vi trăm trượng. Dục hồi thủ thì dĩ vong tình. Sở Dương phấn chấn tinh thần lên, tàng phong ẩn quang dạ vi ương, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, hai chiều liên tiếp phóng ra. Ngay trong một khắc này, hắn rốt cuộc phát hiện ra vấn đề lớn nhất của Cố Độc Hành là nhập tâm. Hắn quá nhập tâm, đó chính là khuyết điểm. Chiến một trận với Cố Độc Hành phải đánh tới nửa canh giờ, bất kể song phương đánh nhau là Sở Dương hay Cố Độc Hành, hay là đám người Ngạo Tả Vân Tạ Đan Quỳnh đang quan chiến đều cảm thấy trong lòng đã ghiền. Thống khoái, thực sự là thống khoái. Đến cuối cùng Sở Dương xuất ra hai chiêu, Ninh Tường Nhất Sinh toàn ẩn một, Khước Hoán Thanh Tiêu Sát Lục Cuồng, Cố Độc Hành rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, hai người mới dừng tay ngưng chiến. Nếu tiếp tục đánh nữa thì là liều mạng mất rồi. Mãi cho đến khi đánh xong rất lâu, nhưng kiếm khí không ngờ vẫn tung hoành trên không trung mà gào thét. Trừ hai người Sở Dương và Cố Độc Hành, ai cũng không thể tiến được vào khu vực này. Thật lâu sau, Cố Độc Hành thu lại kiếm ý trong lòng, thở ra một hơi thật dài. Người có phát hiện ra không? Sở Dương gật đầu, không sai, quả thực rất thiếu sót rất lớn. Cố Độc Hành nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Ta vẫn khó hiểu là vì sao lại không thể thống nhất. Nếu như ta có thể hợp nhất được hai cỗ kiếm ý này, chỉ sợ người phải cùng giai thì mới có thể đánh với ta một trận. Nhưng hiện tại người thấp hơn ta một giai lại khiến cho ta lâm vào hạ phong toàn diện, không thể hoàn thủ. Sở Dương nói, không sai. Hai loại kiếm ý của ngươi đều rất cường đại, nhất là vong tình kiếm của ngươi đã tiếp cận với đạo cảnh, nhưng lại không thể đánh bại ta với tu vi thấp hơn cả ngươi. Ta không so thiên tài với ngươi, cũng không dùng cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm pháp tuy cường đại, nhưng ngươi cũng là kiếm trung chí tôn, đủ để ứng phó, nhưng mà ngươi vẫn không thể thắng được, xét đến cùng cũng là bởi vì... Sở Dương nói ra từng chữ, ngươi quá nhập tâm. Quá nhập tâm, Cố Độc Hành mơ hồ, đúng vậy. Khi ngươi dùng Cô Độc kiếm pháp, toàn bộ tâm thần của ngươi đều dồn vào đó. Khi ngươi dùng Vong Tình kiếm pháp, ngươi cũng toàn tâm mà làm. Càng là như thế lại càng khiến cho hai loại kiếm pháp này xuất hiện sự chia cắt không thể bù đắp được, Sở Dương nói. Cô Độc Hành có chút ngộ ra nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, hỏi lại. Cụ thể là... Là ngươi quá cố chấp, cho nên khi ngươi sử kiếm đều muốn tận thiện tận mỹ, nhưng cũng chính bởi vì ngươi muốn tận thiện tận mỹ cho nên không thể chân chính đạt tới tận thiện tận mỹ được. Bởi vì ngươi để cả bản thân mình bị cuốn vào đó, Sở Dương nhíu mày nói. Lấy ví dụ cho dễ hiểu một chút, tự như tiểu nhi nó chơi đùa, bản thân trò chơi kỳ thực không quan trọng, nhưng chỉ cần toàn tâm đắm chìm vào trong đó đạt tới mức độ vong ngã, thì bất kể là trò chơi gì cũng đều có thể cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bản thân trò chơi chính là vì vui vẻ mà được tạo ra, cảm nhận được vui vẻ là đạt được mục đích của trò chơi rồi. Mà bất tất lưu ý bản thân trò chơi, bởi vì trò chơi là để phục vụ cho tâm tình, chứ không phải tâm tình phục vụ cho trò chơi. Cố Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Nhớ rõ, trong võ đạo có một câu mọi người đều biết, chính là thân vi thiên địa, tâm vi thiên địa, vô thiên vô ngã, vô ngã vô thiên. Sở Dương cười ha hả, tất cả mọi người chỉ cho rằng đó chỉ là một câu nói, nhưng lại không suy nghĩ, chính những câu nói bình thường như vậy mới là võ đạo chi lý cao thâm nhất, thiên nhân hợp nhất. Cảnh giới vong ngã cũng không phải là không có bản thân, mà là một loại cảnh giới không phải mình, cũng không phải nhân. Sở Dương trầm giọng nói, ngươi coi cảnh giới trở thành thân thể, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cả người Cố Độc Hành toát mồ hôi, trong mắt bạo phát ra quang mang sáng ngời, ta thực sự là hiểu rồi. Sở Dương cười yên tâm bước ra ngoài, lưu lại một mình Cố Độc Hành đứng đó. Cố Độc Hành suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc rút kiếm ra múa càng lúc càng nhanh. Lúc này ngay cả đám người Ngạo Tà Vân ở cách đó rất xa cũng cảm nhận được quý tích kiếm pháp của Cố Độc Hành hiện giờ, tràn đầy dấu vết của linh tính. Bốn người các ngươi, Sở Dương đi tới có chút dở khóc dở cười nhìn Kỷ Mặc, thật muốn loại trừ ngươi ra. Kỷ Mặc vẻ mặt đau khổ, ta thiệt thòi lớn à, quá khinh địch. À đúng, khinh địch, ta đang muốn nói như vậy. Sở Dương gật đầu, Kỷ Mặc, ngươi thấy qua sư tử chưa? Kỷ Mặc mơ hồ, thấy qua rồi, làm sao vậy? Vậy ngươi thấy qua thỏ chưa? Sở Dương tiếp tục. Cũng thấy rồi. Vậy ngươi cho rằng sư tử lợi hại hay con thỏ lợi hại hơn? Sở Dương hỏi. Vấn đề này ngay cả Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cũng có chút buồn cười. Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Kỷ Mặc gãi đầu. Con thỏ căn bản là thức ăn của sư tử. Cái này còn phải hỏi nữa sao? Sở Dương gật đầu. Nhưng ngươi có để ý lúc sư tử bắt thỏ hay không? Hắn hít sâu một hơi. Có một câu tục ngữ là sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Lực lượng của sư tử lớn hơn con thỏ cả trăm ngàn lần, hình thể lại càng lớn hơn mấy chục lần. Nhưng khi bắt thỏ, nó vẫn phải toàn lực ứng phó. Người đối với người thì có tư cách gì mà khinh địch? Người có tư cách gì mà khinh địch chứ? Sở Dương lạnh lùng nói, khinh địch chính là tử tội, tử tội. Trên đầu Kỷ Mặc đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng bởi vì khinh địch mà chết trong tay đối thủ yếu hơn mình. Giáo huấn như vậy ở Cửu Trọng Thiên này phất tay một cái cũng ra cả đống. Nhưng người vẫn thường xuyên phạm phải sai lầm khinh địch. Ta ở Thượng Tam Thiên lâu như vậy, đối thủ chết dưới tay ta, gần như ai cũng có thực lực mạnh hơn ta. Nhưng bọn hắn đều chết cả rồi, chết dưới kiếm của ta, bởi vì bọn hắn khinh địch. Sở Dương nghiêm khắc nói, nếu ngươi không sửa được khuyết điểm này, sớm muộn gì cũng có ngày người chết dưới tay người khác. Đột nhiên há mồm quát lớn, hiểu không? Kỳ Mặc chỉ cảm thấy đầu mình đang hỗn loạn, lập tức tỉnh táo trở lại, hiểu. Sở Dương hét lớn một tiếng, chính là một loại bí pháp tinh thần trí cao vô thượng, là đương đầu hồng hát, thể hồ quán đỉnh. Bất kể là Kỳ Mặc là người đứng mũi chịu sào hay Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh và La Khắc Địch ở bên cạnh, đều cảm thấy thần trí mình trong nháy mắt thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tiểu Lang, ngươi không có sai lầm gì, khuyết điểm vẫn giống lúc trước là có chút lỗ mãng, hơn nữa chiêu thức lại quá liều mạng. Sở Dương trầm tư nhìn La Khắc Địch nói, ngươi thích sói, hơn nữa chiến thuật của ngươi cũng rồng, gần giống với phong cách của sói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sói, nhất là khi bầy sói chiến đấu thì con sói đầu đàn bình thường đều đứng ở trên cao chỉ huy, chứ nó không tự mình tham chiến. Mà tuy nó không tham chiến, nhưng chỉ cần con sói đầu đàn còn tồn tại thì bầy sói sẽ vĩnh viễn không tàn rã. Nhưng ngươi chiến đấu ngay cả sói đầu đàn cũng cho lao lên. Sở Dương vỗ vai hắn, ngươi phải cẩn thận ngẫm nghĩ lại. La Khắc Địch hoàn toàn bái phục, vâng. Mấy câu đó quả thực đã nói hết lời trong lòng hắn rồi, nhất là lấy bầy sói mà La Khắc Địch thích nhất ra để so sánh, lại càng khiến hắn vừa nghe đã hoàn toàn rõ ràng, so với giải thích cái gì cũng có hiệu quả hơn. Lực sát thương của Quỳnh Hoa là chỗ hư vô mờ ảo, người đã đủ hư ảo rồi, nhưng tính mục đích vẫn còn quá mạnh mẽ, cho nên khi Quỳnh Hoa của ngươi nở ra tuy rất mỹ lệ nhưng lại mang theo sát khí quá rõ ràng. Sở Dương nói với Tạ Đan Quỳnh, nếu đối phương là cao thủ, chỉ cần nhắm mắt lại cảm ứng mục tiêu của sát khí là có thể phá giải Quỳnh Hoa của ngươi. Tạ Đan Quỳnh trầm tư nói, ẩn giấu sát khí sao? Không sai, Sở Dương nói, chỉ có ẩn giấu sát khí, chỉ để lại một đóa hoa rực rỡ mộng ảo nở rộ, đó mới là Quỳnh Hoa chân chính. Tạ Đan Quỳnh nhíu mày, vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng nếu ta muốn ẩn giấu sát khí thì lại phải tan rã sát ý trong lòng, mà nếu ta không còn sát ý thì khắc địch chế thắng thế nào? Sở Dương gật đầu, vừa rồi ví dụ cho Tiểu Lang và Kỳ Mặc, bây giờ lại lấy một ví dụ cho ngươi. Đan Quỳnh, không biết ngươi có chú ý tới hay không, có một loài hoa khi nở rộ thì rất đẹp, rất thơm, nhưng một khi có động vật nhỏ hoặc phi cầm bị hương thơm hấp dẫn tới, đậu lại trên nhụy hoa, đóa hoa này sẽ khép lại trong nháy mắt để ăn thịt con mồi. Tạ Đan Quỳnh mở bừng mắt, ta biết đó là sát nhân chi hoa. Không sai, Sở Dương mỉm cười, Quỳnh Hoa cũng chính là một loại sát nhân hoa. Nếu người tu luyện Quỳnh Hoa tới cảnh giới của sát nhân hoa, có thể tung hoành Thượng Tam Thiên và dư sức bảo vệ mình. Tạ Đan Quỳnh lại lâm vào trầm tư. Lão đại, ta thì sao? Ngạo Tà Vân nhìn thấy Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh đều thu được lợi ích, nhịn không được hưng phấn hỏi. Ngươi? Sở Dương cười khổ. Chỉ có phương pháp công kích của Ngạo Tà Vân là hắn không biết và cũng không nhìn thấu. Có lẽ sau này ta sẽ nhìn ra, nhưng ngươi hiện tại khiến ta thực sự không nhìn ra được điều gì, bởi vì chỉ khi ngươi sử dụng thần long bí điển mới có thể tạo ra uy lực lớn nhất, cho nên đối với võ học trước kia của ngươi, ta không đánh giá nữa, còn thần long bí điển thì ta lại không biết, Sở Dương nói. Ồ, thì ra là thế, Ngạo Tả Vân lập tức có chút thất vọng. Bất quá ta mơ hồ có một cảm giác không biết là có đúng hay không. Sở Dương nói, khi người thi triển tuy chiêu thức rất thuần thục, rất lưu loát, nhưng mà lại cho ta một loại cảm giác là rất ấu trĩ. Rất ấu trĩ, Ngạo Tả Vân cả người chấn động. Đúng vậy, giống như là cao mà không lớn, hay là tiểu hài tử còn chưa lớn đã sử dụng đao của người trưởng thành. Sở Dương lại lấy ra một ví dụ là lực lượng không đủ. Ngạo Tả Vân rơi vào trầm tư. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng kỳ quái chính là ta lại không hề cảm thấy khó khăn. Cái này mới thực sự khiến ta kỳ quái. Nói như vậy, khi năng lực bản thân không thể duy trì công pháp hoặc chiêu thức, hẳn là nên có một loại cảm giác lực lượng bị rút sạch, nhưng ta thì lại không có. Ta nghĩ cũng chỉ có một cách giải thích thôi, Sở Dương trầm ngâm nói. Vấn đề huyết mạch. Hiện giờ huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh, nhưng ở phương diện khác, huyết mạch của ngươi lại chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngạo Tà Vân gật đầu, hắn cũng suy đoán như vậy, nhưng thế nào mới là thức tỉnh hoàn toàn thì hắn lại không hề biết gì. Sở Dương nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối đá vàng óng. Ngươi thử thứ này xem, Đây là thứ ta lấy được trong tàng bảo khố của đệ ngũ Khinh Nhu khi ở Hạ Tam Thiên. Chỉ biết bên trong có lực lượng kỳ quái, hiện tại cũng có thể cảm nhận được nhưng lại không cách nào vận dụng, không biết dùng để làm gì. Sở Dương nhẹ giọng nói, chỉ biết thứ này có tên là Kim Long Ngọc, lại nhớ tới huyết mạch của ngươi mới lấy ra. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Ngạo Tả Vân đã ngây ngẩn, chỉ thấy hai mắt hắn tỏa sáng nhìn Kim Long Ngọc lớn bằng cái đầu người trong tay Sở Dương, thân thể có chút run rẩy. Đây là Long Đan. Khi Ngạo Tả Vân vừa nhìn thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị, hiện ra thốt ra câu này, nhưng Ngạo Tả Vân dám thề, trước kia mình căn bản không biết tới hai chữ Long Đan này. Hơn nữa hiện giờ nói xong cũng vẫn không biết Long Đan là có cái lợi ích gì. Long Đan, Sở Dương cũng giật mình, có lợi ích gì vậy? Khi Ngạo Tả Vân nhìn thấy Long Đan này chỉ cảm thấy ý nghĩ đột nhiên cuồn cuộn dâng lên trong lòng, sắp xếp lại một chút rồi nói. Long Đan chính là nơi tụ họp toàn bộ tinh hoa của thần Long. Mỗi một đầu thần Long khi chết đi, tất cả tinh hoa trong cơ thể sẽ tự động tụ hội lại, hình thành nên một viên Long Đan. Ở bên ngoài sẽ được bao phủ tinh thể do Long Hồn hình thành, khiến cho bề ngoài của nó nhìn giống như một khối ngọc. Bất kể trải qua bao nhiêu thời gian, vẫn sẽ vẹn nguyên tồn tại. Đây cũng là truyền thừa quan trọng của Long tộc, bởi vì từ một ấu Long trưởng thành thành cự Long cần có một khoảng thời gian rất lâu. Mà vấn đề sinh dục của Long tộc vốn đã cực kỳ thấp, nếu không như vậy, Long tộc không sớm diệt vong như thế. Sau khi Long Đan hình thành, trừ Long tộc ra, các tộc đàn khác căn bản không thể lợi dụng được, chỉ có thể coi đó là một khối mỹ ngọc, cho nên giá trị của thứ này đối với thế nhân cũng không lớn, nhưng đối với Long tộc mà nói thì nó là đệ nhất chí bảo. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ, thì ra là vậy. Sở Dương sau đó vung tay ném Long Đan tới, vậy thì cho ngươi. Ngạo Tà Vân hoảng sợ vội vàng tiếp lấy Long Đan, ôm chầm vào lòng. Thứ quý trọng như vậy, sao ngươi lại bất cẩn như thế, ném đi như vậy? Thoáng có chút ý tứ oán giận. Không phải ngươi nói thứ này không thể bị hủy hoại hay sao? Sở Dương nhíu mày nói, rơi một chút cũng không vỡ được, ta đã đập nó rất nhiều lần rồi. Ngạo Tà Vân đau lòng, da mặt cũng khẽ co giật. Tuy ngươi tặng Long Đan cho ta, nhưng nghe xong ngươi nói câu này, ta thật chỉ muốn đánh ngươi một trận. Sở Dương cười lớn, ngươi hấp thu thứ này cần bao nhiêu thời gian, hấp thu xong lại có thể tăng lên bao nhiêu? Ngạo Tà Vân cười khổ một hồi, lão đại ngươi quá coi trọng ta rồi. Long Đan là cự Long trưởng thành mới có thể ngưng tụ được, lực lượng bên trong quá mức mạnh mẽ, quả thực không gì sánh kịp. Với lực lượng hiện tại của ta căn bản không phá được lớp vỏ, mà cho dù có phá ra được thì cũng bị bạo thể mà chết mất thôi. Ngạo Tà Vân phồng miệng bụp một tiếng cứ như đánh giấm vậy, sau đó ta biến thành hình dạng một cái giấm. Là khắc địch cùng kỷ mà không nhịn được mà bật cười, Sở Dương cũng không nhịn được, vậy cứ người cứ thu lấy trước đi, chờ khi nào có thể hấp thu thì hấp. Cũng chỉ có thể vậy thôi, Ngạo Tà Vân tính toán một chút, phòng chung chờ ta trở thành chí tôn, bát phẩm cửu phẩm mới có thể hấp thu. Được rồi, Sở Dương khẽ gật đầu, tục ngữ nói là ngày tháng năm nào, bên Tây nói ngày sửa ngày xưa. Tạ Đan Quỳnh phụt một tiếng bật cười. Mấy huynh đệ rốt cuộc cũng rời khỏi nơi này, mặt trời đã gần lên chính ngọ, tiệc rượu đã sắp bắt đầu, không thể không quay về. Kỳ Mặc cứ một bước lại ngoái lại nhìn mấy lần, thần tình chột dạ trong lòng lo lắng. Sau khi sáu người rời khỏi, đám nương tử quân rốt cuộc cũng hiện thân, vừa hiện thân đã có người làm khó dễ. Ngạo Ba, người có chuyện gì thế? Phu nhân Tạ Đan Quỳnh cùng Hô Duyên Ngạo Ba vốn rất thân, bây giờ nói chuyện đương nhiên không khách khí. Người dẫn chúng ta đi, chỉ để chúng ta nhìn thấy nam nhân của mình biến thành long đầu thôi hả? Hồ Duyên Ngạo Ba đỏ bừng cả mặt ấp úng giải thích. Không phải, là bởi vì... Kỳ Mặc nói hôm nay hắn có thể đại triển hùng phong giáo huấn lão đại, ta liền tới xem. Ha ha, mấy phụ nhân cùng cười một tiếng, được rồi, chúng ta thấy được mà. Hồ Duyên Ngạo Ba mặt đỏ tía tai. Ngạo Ba tiểu thư từ nhỏ tới giờ đúng là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy. Hiện giờ xấu hổ quá, lập tức không thể kìm được cơn nóng giận, đề khí mà chạy thẳng về phía trước, hét lớn một tiếng. Kỳ Mặc, tên hỗn đản nhà ngươi, đứng lại cho lão nương. Ở phía trước, Kỳ Mặc đang cúp đuôi lủi thủi mà đi, nghe vậy liền lập tức hoảng sợ. Lão đại, chúng ta đi mau, đá vỡ, hũ giấm chua mất rồi. Sở Dương liếc mắt nhìn một cái, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tìm nhiều nương tử quân như vậy tới quan chiến là ý gì? Ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc rồi sao? Khó trách ngươi lại động thủ động cước, còn bày ra cái tư thế bá đạo ngu xuẩn như vậy. Mọi người cười to. Kỳ Mặc mặt đỏ tía tai cầu xin. Lão đại, nếu ngươi không đi thì không kịp nữa đâu. Được, chúng ta đi mau. Sở Dương chớp mắt, nhưng ngươi phải lưu lại. Lời còn chưa dứt, Ngạo Tà Vân, La Khắc Địch đã đồng loạt xuất thủ túm chặt lấy Kỳ Mặc, phốc một tiếng gỉ hắn trên mặt đất. Kỳ Mặc liền giống lên thảm thiết. Lão đại, sẽ chết người đó, thực sự chết người đó. Đang gào giống thì Hồ Duyên Ngạo Bà đã đuổi tới, chỉ thấy thân thể nàng cao lớn lao tới như châu mã húc mã, đạp cho đại địa rung rinh. Kỳ Mặc, tên hỗn đản nhà ngươi, chạy đi đâu? Ngà Tà Vân nhấc bổng Kỷ Mặc không thể phản kháng lên, cười lớn một tiếng. Ngạo Ba, Kỷ Mặc liền giao cho ngươi, các ngươi cứ từ từ mà tâm sự, ha ha. Tiếp đó liền vung tay lên, Kỷ Nhị Gia bị ném tới như một quả bóng cao su, bay về hướng Hồ Duyên Ngạo Ba. Kỷ Mặc thê thảm tới cực điểm, giống to một tiếng. Có đám huynh đệ như các ngươi thực sự là sai lầm. A, lập tức đã bị tiếng kêu la thảm thiết thay thế. Đám người Ngạo Tà Vân và Sở Dương cười ha ha, một thân sảng khoái ra về, không hề quay đầu lại. Phía sau không ngừng truyền đến thanh âm ẩu đả và tiếng cầu xin tha thứ thê thảm thiết của Kỷ Mặc, càng lúc càng xa, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Đại thọ của Ngạo Thiên Hành cả Ngạo gia bừng bừng náo nhiệt, thanh thế lớn vô cùng, tất cả mọi người đều tận tình no say. Uống được một nửa, Kỷ Mặc mới mang khuôn mặt bầm dập trở về. Cái miệng hắn bị Hồ Duyên cô nương không cẩn thận đánh cho một quyền sưng tếu cả lên, hơn nữa còn không cho vận công chữa thương. Nhưng Kỷ Nhị Gia là nhân vật cỡ nào, chút chuyện nhỏ này há làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn tìm một cái ống nho nhỏ cắm vào chén rượu, dùng một bên miệng không bị sưng tèo lên ngậm lấy cái ống. Có người nói cạn chén thì Kỳ Nhị Gia lập tức hút một hơi, soạt một cái một chén rượu cạn đến tận đáy, quả nhiên tiện lợi mau lẹ. Xung quanh đều có ánh mắt quái dị nhìn tới, nhưng da mặt của Kỳ Nhị Gia là dày cỡ nào, đương nhiên hắn chả thèm quan tâm. Hơn nữa vừa ngậm ống hút rượu vừa đứng lên nhìn trái nhìn phải, bộ dáng dương dương tự đắc, có một loại vị đạo giống như mọi người đều say, chỉ mình ta là tỉnh. Đám người Sở Dương trên mặt ai nấy đều có biểu tình tỉnh bơ, ngoảnh mặt quay đi, tựa như ta không biết hắn, hắn là ai vậy? Quá mất mặt rồi. Trên tiệc rượu, Ngạo Thiên Hành trực tiếp tuyên bố hôn sự của Cố Độc Hành. Hơn nữa, vị Ngạo gia gia chủ này không hổ là lão cáo già, nói rất trôi chảy, phát biểu như một MC chuyên nghiệp. Hôm nay là đại thọ của lão phu, ta cảm thấy các vị bằng hữu tới ăn mừng rất vui, cảm ơn các vị. Ta trước kính mọi người một ly, cảm kích từ tận đáy lòng. Ngoài ra, lão phu muốn tuyên bố một đại hảo sự chấn động trung tam thiên. Thiên Bình Các đệ nhị các chủ Cố Độc Hành danh chấn trung tam thiên, 7 ngày sau sẽ cùng Cố thị gia tộc Cố Diệu Linh tiểu thư kết thành lương duyên. Đến lúc đó Cố thị gia tộc sẽ tổ chức tiệc rượu long trọng chiêu đãi anh hùng thiên hạ. Ờ, ta thực sự là già tới hồ đồ rồi, thiếu chút nữa thì quên mất một tin tức trọng đại chấn động trung tam thiên. Ngạo Thiên Hành vỗ vỗ trán tự trách, khí phách dâng trào cười nói, Cố các chủ không chỉ là đệ nhị các chủ Thiên Bình Các, mà vừa mới trước mắt đây thôi, hắn đã trở thành vị cao thủ chí tôn đầu tiên của toàn bộ trung tam thiên này. Cao thủ chí tôn, bốn chữ này trực tiếp dọa cho toàn bộ đại sảnh im phăng phắc. Hơn nữa, vì trật tự của trung tam thiên, để mọi người có thể hòa khí phát tài, có thể bình an. À, lão phu cùng Thiên Bình Các, ám chúc, Cố thị gia tộc, La thị gia tộc, Đổng thị gia tộc, Kỷ thị gia tộc, Tạ thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, liên hợp lại thương nghị một chút, chuẩn bị mượn cơ hội Cố đại các chủ thành hôn, thiên hạ anh hùng tề tụ, xác định thế cục trung tam thiên từ nay về sau, sửa sang lại trật tự trung tam thiên một chút cho nó gọn. Ngạo Thiên Hành thở dài một tiếng, hiện tại trung tam thiên quá hỗn loạn, có rất nhiều thế lực phải bị thanh trừ. Nói tới đây đám người phía dưới lập tức nín thở, xác định thế cục trung tam thiên từ nay về sau ư, sửa sang lại trật tự ư, xác định như thế nào, ai sẽ bị thanh trừ, cái này quá quan trọng rồi. Ngạo Thiên Hành ho khan một tiếng lại nói, mọi người đều biết, lần này thành thân đương nhiên là phải đưa tới hạ lễ. Cố các chủ thân phận như thế, vàng bạc bình thường hắn không để vào mắt, mọi người nói có phải không? Đúng, phía dưới rất nhiều người bĩu môi hô to, đúng còn mẹ nhà nó, vàng bạc lại còn không thèm. Ờ, cho nên mọi người miễn cưỡng tặng một chút thiên tài địa bảo là được, có thể là bảo vật, có thể là kim loại quý hiếm, cái này mọi người có lưu lại ở nhà cũng vô dụng phải không? Ngạo gia chủ ra vẻ đạo mạo phun ra một câu vô sỉ nhất. Bất quá ta nghiêm túc nhắc nhở, mỗi thế lực chỉ cho phép tặng một kiện, không được nhiều hơn. Nếu ai đưa hơn thì mấy đại gia tộc chúng ta sẽ trả lại. Vô số người điên cuồng bĩu môi, thiên tài địa bảo một kiện cũng khó tìm, không ngờ còn sợ chúng ta đưa nhiều hơn, chúng ta lại ngu ngốc như vậy chắc. Chúng ta lưu lại ở nhà cũng vô dụng sao? Ai nói vậy? Ngươi làm sao biết là chúng ta lưu lại cũng vô dụng? Đương nhiên, mọi người đều biết hiện giờ Cố thị gia tộc tuy lớn nhưng cũng không còn dư lại bao nhiêu lương thực, vì tránh cho một số kẻ là lừa ăn gạt uống cho nên phải thành lập một cái tiểu tổ để nghiệm thu thiên tài địa bảo. Cả đám thầm mắng to trong bụng, lừa ăn gạt uống ư? Ở trung tam thiên có mấy người sở hữu cái loại gan mọc lông đó, nhất đại chí tôn của Thiên Binh các chủ thành thân, không ngờ còn dám tới lừa ăn gạt uống sao? Thích nói giỡn cũng không thể nói quá đáng như vậy chứ. À, nghiệm thu tiểu tổ sẽ căn cứ vào giá trị của thiên tài địa bảo mà bình chọn ra nhất nhị tam ba đẳng và bất nhập lưu nữa. Đối với bằng hữu có thành ý tặng lễ vật nhất đẳng, mấy đại gia tộc chúng ta sẽ hợp tác với người đó coi như minh hữu. Đối với nhị đẳng thì còn phải xem biểu hiện sau này. Đối với tam đẳng, ha ha, chớ trách chúng ta không khách khí. Bất quá ngàn vạn lần không nên đưa những thứ bất nhập lưu tới đây. Thời khắc trọng yếu nhất cuộc đời, lại tặng lễ vật bất nhập lưu thì quả thực chính là vũ nhục, quả thực chính là khiêu khích, là tội ác tày trời. Chúng ta đều là nam nhân, suy bụng ta ra bụng người, ai có thể chịu được loại vũ nhục này? Đây cũng chính là đạp lên mặt của bát đại gia tộc chúng ta và thiên binh các cùng với ám trúc. Đối với đám người đó, phải chém tận giết tuyệt, tuyệt đối không tha. Ngạo Thiên Hành nhìn về phía mọi người, thanh âm thành ý trưng cầu ý kiến. Các người nói có phải hay là không? Ai dám nói không vào lúc này? Trong đại sảnh, cả đám bịt mũi trong lòng tràn đầy khổ sáp, đồng thời hô lớn. Đúng. Ngạo Thiên Hành vuốt râu mỉm cười. Các vị đạo hữu, các vị bằng hữu, quả nhiên đều là người thấu hiểu lý lẽ. Chỉ nghe Ngạo Thiên Hành thành khẩn vô cùng nói, chư vị bằng hữu, trung tâm thiên chúng ta tuyệt đối không thể để con sâu làm rầu nổi canh như vậy tồn tại. Điều đó đối với tính mạng chúng ta cũng là một loại uy hiếp. Uy hiếp nghiêm trọng, uy hiếp cực lớn, vì sinh mệnh, tài sản và an toàn của mọi người phải loại bỏ tất cả những kẻ bất nhập lưu này. Mọi người cảm thấy có đúng như vậy không? Ngạo Thiên Hành lại chính khí lẫm liệt mà hỏi, thần tình nghiêm nghị, ánh mắt lẫm liệt. Nhìn cái tư thế, biểu tình và khẩu khí này quả thực là một vị đại anh hùng, đại hào kiệt trong lòng mang nỗi khổ của thiên hạ. Mọi hành động, mọi lời nói đều suy nghĩ cho anh hùng thiên hạ. Một câu này trực tiếp khiến cho đám đông nghe mà sửng sốt. Ngài cứ nói thẳng ra, chúng ta chỉ cần tốt, không cần không tốt. Hơn nữa chỉ cần đỉnh cấp, người không lấy ra sẽ cho người đẹp mặt, mà không khiến những người đẹp mặt mà cả nhà ngươi cũng phải đẹp mặt. Sở Dương ngồi một bên bội phục tới mức chỉ muốn vái hắn mấy cái, ánh mắt nhìn Ngạo Thiên Hành giống như thần tiên vậy. Đúng là không có vô sỉ nhất, chỉ có là vô sỉ hơn. Hơn nữa còn có thể dùng biểu tình, trách trời thương dân, thành âm chính khí nghiêm nghị nhất để nói ra mấy câu vô sỉ. Loại bản lĩnh này thực sự đáng để mà cúng bái thờ phụng. Đúng, mọi người trong lòng rơi lệ nhưng ngoài miệng vẫn phải điên cuồng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo, mời cố các chủ biểu diễn cho chúng ta một chút, chí tôn kiếm pháp, mọi người có đồng ý không? Ngạo Thiên Hành lớn tiếng hỏi. Hay, lập tức mọi người hoàn hồ như sấm dậy. Tu vi chí tôn thì phải xuất ra cho người ta xem. Người nói người là chí tôn thì là chí tôn hay sao? Cho nên, điểm uy hiếp này là rất cần thiết. Tuy Cố Độc Hành cực kỳ không vui, nhưng vẫn bị đám huynh đệ tham tiền đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Choang, Hắc Long kiếm xuất ra khỏi vỏ, thương thương thương. Vô số tiếng kiếm ngân vang lên, bộ kiếm bên hông của mọi người đồng loạt xuất vỏ trực tiếp nhảy ra giữa không trung, hàn quang lẫm liệt. Cảnh tượng này quả thực là vạn kiếm khai hội. Cố Độc Hành lạnh lùng bạt thân bay lên, lăng không chém ra một kiếm, gọn gàng dứt khoát. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt hình loan nguyệt từ từ bay ra. Ánh mắt mọi người nhìn theo đạo kiếm quang rực rỡ này, chỉ thấy kiếm quang loan nguyệt càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, càng về sau trực tiếp vắt ngang trăm trượng, lao vút về phía ngọn núi ở hậu sơn của ngoại Ngạo gia. Kiếm quang mãnh liệt chém vào đỉnh núi, âm một tiếng, cả đỉnh núi âm âm đứt lìa mà lăn xuống, nhất thời trời long đất lở. Tất cả mọi người đều chấn kinh không thốt nên lời. Đây, đây là chí tôn, đây là uy thế bực nào. Một kiếm lại chém bay cả đỉnh núi, nếu như dùng để chém đầu người thì... Có mấy người bất giác sờ lên cổ mình, khi quay đầu lại nhìn Cố Độc Hành thì Cố Độc Hành chẳng biết đã đi từ khi nào. Ngạo Thiên Hành cũng chấn kinh, trong mắt thiếu chút nữa là rớt cả ra ngoài, suýt kinh hô thành tiếng. Nhưng hắn vẫn là lão cáo già, đương nhiên nhanh chóng áp chế được cảm giác chấn kinh trong lòng, quay đầu lại cười ha hả nói. Đến lúc đó, quà của ai mà bị xác định là bất nhập lưu, chí tôn có lẽ sẽ tới nhà kẻ đó để biểu diễn một chút. Ha ha, tất cả mọi người đều có cơ hội để quan sát nha. Toàn bộ không khí vui mừng của Thọ Yến đều bị không khí trầm trọng thay thế, gần như tất cả mọi người vừa uống rượu vừa cân nhắc trong lòng. Ta nên tặng lễ vật gì đây? Vấn đề này thực sự là rất khó khăn. Tặng không tốt, cấp bậc mà thấp thì bị diệt môn. Mà tặng tốt thì một bước lên mây. Nhưng mà cái dạng gì mới tính là tốt? Đây là một vấn đề rất đau đầu. Mọi người đều đang lo lắng trầm ngâm tính toán, trực tiếp khiến cho bữa tiệc thịnh soạn chẳng còn mùi vị gì. Ngay cả rượu cũng không dám uống quá nhiều. Tiệc chúc thọ kết thúc, 8 phần 10 mọi người đều vội vàng rời đi, thời gian cũng không còn bao nhiêu, tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian, mà hôm nay đã mất mẹ nó nửa ngày ở đây rồi, cực kỳ gấp gáp. Đám huynh đệ Sở Dương thì đương nhiên cũng ly khai, mọi người đi theo đội ngũ một đường tiến về phía Cố thị gia tộc. Đương nhiên, đội ngũ hiện giờ đã lớn hơn rất nhiều. Thê thiếp của Tạ Đan Quỳnh, thê thiếp của Ngạo Tả Vân, rồi Hồ Duyên cô nương, vân vân và mây mây đều đi theo cả. Chỉ có 2 tiểu tiếp của Mạc Thiên Cơ là bị hắn ngon ngọt dỗ dỗ một hồi đuổi trở về. Sở Dương cảm động cho thân thế của hai nàng, trước khi chia tay lại cố ý tặng thêm một phần hậu lễ cho hai nàng, mỗi người thêm một khối huyền âm ngọc. Cứ như vậy, âm dương dung hợp có thể khiến tu vi hai nàng gia tăng rất nhiều, lại còn tặng thêm cho mỗi người 100 khối tử tinh. Hai nàng đương nhiên biết ý tứ của Sở Dương, cho nên bái tạ rời đi, chỉ lưu lại một câu cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đang chìm đắm trong tư liệu, Thượng Tam Thiên cũng phải buồn bã thật lâu. Kỳ thật, chúng ta bên cạnh ngươi đã là hình phạt tốt nhất đối với ngươi rồi. Sau khi nghe được lời này, Sở Dương tỏ vẻ bội phục đối với hai thiếu nữ lan tâm huệ chất này. Không trách móc nhưng lại như đang trách móc, đích thực là hình phạt tốt nhất đối với Mạc Thiên Cơ. Về phần ba vị đại công tử Đồng Vô Lệ, khi Sở Dương nhiệt tình mời họ lên đường đồng hành, ba người đều tránh hắn như tránh tà, vội vàng cưỡi khoái mã hoảng hốt bỏ chạy, giống như vừa bị chém một đao vào đít. Mắt thấy người vướng bận đã đi hết, trên đường đi Sở Dương lại lén lút lấy ra một hũ rượu lớn mà Tuyết Lệ Hàn đã phà loãng, mời bảy huynh đệ nâng ly một phen. Sau trận rượu đó, mọi người đều gia tăng 300 năm tu vi. Hơn nữa, Sở Dương lại lợi dụng công năng cửu kiếp kiếm lần nữa gia tăng phẩm chất binh khí của huynh đệ lên một cấp bậc, khiến cho cả đám người Cố Độc Hành vui mừng vô cùng. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, ra roi thúc ngựa hướng về phía Cố thị gia tộc mà tiến. Đoạn đường này thực sự là vui vẻ mà khoái hoạt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Cố Diệu Linh, tính cách thanh nhã hoạt bát, nhưng vừa nghe được mình sắp xuất giá làm tân nương, không ngờ lại trốn giết không thấy mặt mũi đâu. Có đôi lần xuất hiện lại bị Kỷ Mặc và La Khắc Địch kêu một tiếng nhị tẩu, xấu hổ lại chui tọt vào trong xe. Nhưng Trung Tam Thiên từ sáng hôm đó đã loạn cào cào cả lên, cho tới buổi chiều thì lửa càng cháy hừng hực. Tất cả mọi người đang liều mạng tìm kiếm thiên tài địa bảo, tài liệu chân quý, toàn bộ Trung Tam Thiên hỗn loạn cả. Người nào trên tay đã có thiên tài địa bảo giờ phút này cũng phải giả bộ như vô cùng gấp gáp hỏi thăm chung quanh. Không giả bộ không được nha, nếu không nhất định sẽ có thằng tới cướp. Hỗn loạn rồi. Trước kia người quen gặp nhau đều hỏi, tu vi dạo này thế nào, phát tài rồi sao? Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ngoài miệng mặc kệ là ai, chỉ cần là người giang hồ gặp mặt câu đầu tiên hỏi nhất định là, người tìm được chưa? Có tin tức gì không? Có nắm chắc không? Ai nhà chết cụ ta rồi, hiện giờ cái lông cũng không có. Ta mới thảm, đánh cướp mấy nhà rồi mà cái gì cũng không tìm được. Vàng bạc thì lại thu hoạch không ít, người có không? Ta mua của ngươi, giá gấp đôi. Đâu đâu cũng là tình trạng như vậy. Nói ngắn lại, Trung Tam Thiên lúc này ẩn hiện nơi nơi là đao quang kiếm ảnh, tất cả đều là vì tìm lễ vật cho Cố Nhị gia kết hôn, một cuộc hôn lễ có thể chấn kinh tất cả đại lão của Trung Tam Thiên. Cố Độc Hành chính là vị đầu tiên. Có thể dùng một cuộc hôn nhân để uy hiếp đe dọa tất cả đại lão Trung Tam Thiên, Cố Độc Hành hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Có thể dùng một cuộc hôn lễ khiến cho thành danh tốt đẹp của mình hoàn toàn biến thành thối không ngửi được, từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Cố Độc Hành mà thôi. Cố thị gia tộc đã chìm vào không khí hoan ca. Từ khi tin tức Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh muốn thành thân truyền ra, Cố Vân Lan lão gia chủ trực tiếp cao hứng cười không ngậm miệng lại được, cũng mặc kệ những việc khác, cấp tốc thúc giục làm tân phục, răng đèn kết hoa, chuẩn bị tất cả những gì có thể. Khẩu hiệu của Cố gia chủ là người khác thành thân có, Cố thị gia tộc chúng ta cũng không thể thiếu, người khác thành thân không có, chúng ta cũng phải có, hơn nữa phải hai phần. Vì sao? Bởi vì cưới vợ là nhi tử của ta, mà xuất giá là nữ nhi của ta, không hai phần thì là gì? Cố Vân Lan lão gia chủ thực châu bò, công công và lão trượng nhân, hai đạo nhân vật đều bị một mình hắn cân hết. Phụ mẫu nhà trai nhà gái đều bị một mình hắn đảm nhiệm, kiêm nhiệm, khục, cảnh tượng vĩ đại như thế, cho dù tuyệt đối không thể nói là khoáng cổ tuyệt kim thì cũng có thể nói là cổ kim hiếm thấy. Đồ cưới đã chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Cái thứ này sao? Nữ nhi ta xuất giá làm sao có thể sơ sài như vậy? Tài lực chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Từng này sao đủ được? Nhi tử ta cưới vợ, từng này không phải quá mất mặt sao? Đám hạ nhân bị hắn thúc tới gò bay chó sủa, đều oán thầm. Lão nhân gia ngài làm sao vậy? Không phải là tay phải đưa tay, tay trái nắm hay sao? Sau đó tay trái lại giao, tay phải nhận hay sao? Bất kể đồ cưới hay lễ hỏi đều do là ngài bản thân xuất hầu bao, sau đó cuối cùng nó lại chui vào trong túi ngài. Thực sự là không thể hiểu nổi. Nhưng phản ứng của mọi người cũng chỉ là phản ứng của mọi người thôi. Cố lão gia chủ làm không biết mệt. Một ngày sau bắt đầu là có hạ khách lục tục kéo đến, thế là Cố thị gia tộc lại càng thêm bận bịu. Lại qua mấy ngày, chuẩn tân lang và chuẩn tân nương rốt cuộc cũng mò về nhà. Vừa về đến đã bị Cố lão gia chủ nhảy dựng lên mắng to một trận. Đây là thành thân, các ngươi tưởng là dọn nhà sao? Đồ hỗn chứng, từ lúc quyết định đến lúc tổ chức chỉ có 7 ngày, các ngươi muốn mệt chết lão tử à? Hơn nữa còn phát ra thông báo mất mặt như thế, ngoại nhân còn tưởng Cố thị gia tộc chúng ta quá nghèo, mượn lễ thành thân này để kiếm chắc, là đứa nào nghĩ ra vậy hả? Lão phù sắp xấu hổ đến chết rồi, chỉ muốn nhét cái đầu vào trong đũng quần của mình thôi. Còn chưa cút vào nhà thay quần áo, đứng ngây ngẩn ra đó làm gì? sau đó mới bắt đầu quay sang, sắc mặt hiền hòa cười ha hả. Ai nha nha, các vị hiền chất tới rồi, mời vào bên trong, ha ha, chư vị tới rất đúng lúc, cùng vui, ha ha, đâu có, khách khí. Mệt ư, ta thế nào lại mệt, ta cao hứng còn không kịp nữa là, ha ha. Nhìn Cố Lão Đầu mặt đầy hồng quang, rõ ràng là hưng phấn đến mức tinh thần thác loạn, đám huynh đệ miệng môi co quắp cả nửa ngày. Sau mấy câu khách sáo đều phát hiện ra, vì lão nhân trước mặt này quá trâu bò, ngay cả kẻ hai ba hoa khoác lác nhất như Kỷ Mặc và La Khắc Địch không ngờ cũng chẳng dặn ra được một câu nào, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, cả đám xám xịt tiến vào Cố Thị Sơn Trang. Bắt đầu từ hôm đó thì càng ngày càng náo nhiệt, càng lúc càng ầm ĩ, số người tới mỗi ngày càng lúc càng nhiều. Phòng khách của Cố Thị gia tộc hoàn toàn không đủ dùng, thế là bao luôn tất cả khách điếm của bản địa, nhưng vẫn còn thiếu chỗ quá nhiều. Sau đó Cố gia chủ dứt khoát hạ lệnh san bằng luôn mấy trăm dặm rừng cây, đóng lều hạ trại. Lập tức địa bàn của Cố Thị gia tộc đã biến thành 1.000 dặm thảo nguyên của dân du mục. Nhưng cho dù là vậy mà cung vẫn không đủ cầu. Có Sở Dương, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, 5 người đảm nhiệm giám khảo, thiên tài địa bảo Nghiệm Thu Tiểu Tổ bắt đầu ầm ĩ khai trương. Nơi thu lễ vật của Cố Thị hôn lễ là nơi nghiệm thu thiên tài địa bảo. Mười mấy chữ chẳng ra ngô ra khoai cứ như vậy bị viết lên một tấm đại kỳ dài khoảng 7-8 trượng, dựng lên cao mấy chục trượng và bay phần phật trên không trung. Điểm chết người ở chỗ là mười mấy chữ viết này bị viết cực kỳ khó coi. Trong các huynh đệ thì số người viết chữ tốt vốn có không ít, như Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân đều có thể nói là nhất đại thư pháp chi gia. Nhưng vấn đề ở chỗ là tất cả mọi người đều muốn viết, kết quả là họ chơi bốc thăm với nhau. Kết quả khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi, cuối cùng thắng được quyền viết chữ lại chính là kẻ bất học vô thuật nhất, hết ăn lại nằm, Kỷ Mặc. Kỷ nhị gia thế là long hành hổ bộ đi tới, cầm bút lông, huy vũ giống như vung kiếm chiến đấu vậy. Chẳng mấy chốc thì hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo đã hiện ra trên đại kỳ. Mỗi lần nhìn thấy cây đại kỳ này, Cố Độc Hành đều cảm thấy tức tới thất khiếu bốc khói, trong lòng chửi con mẹ nó. Mỗi lần nhìn thấy Kỷ Mặc đều chỉ muốn làm thịt hắn. Người ta thiên quân vạn mã mà vẫn không công phá được mặt lạnh thần công của Cố Độc Hành, nhưng Kỳ nhị gia chỉ cần viết mấy chữ là có thể dễ dàng làm được. Lá đại kỳ như vậy, hơn nữa còn làm bằng tơ lụa thượng hạng, không có gió làm sao thổi bay phần phật, mà gió nhỏ cũng không được. Nhìn thấy đại kỳ ủ rũ như con cá chết, Ngạo Tà Vân đại công tử nổi giận, phái mười mấy vị cao thủ hoàng cấp dùng trường lực tạo ra gió, thời thời khắc khắc đều phải nhìn thấy đại kỳ tung bay. Sắc mặt của mười mấy vị hoàng cấp đã biến thành quả mướp đắng. Ở trung tam thiên, cao thủ hoàng cấp đã trâu bò tới mức khiến người ta ngưỡng mộ. Ai có thể ngờ tới là có thể lưu lạc thành cái quạt thổi gió đây. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh thì phụ trách nghiệm thu, sổ sách. Thiên binh các đại trưởng quầy Sở Dương thì phụ trách đưa hàng vào kho, là cửu kiếp không gian. Về phần Kỷ Mặc và La Khắc Địch thì phụ trách mắng chửi và tán dương người khác. An bài như thế thực sự là đúng người đúng việc rồi. Tiểu tổ nghiệm thu vừa mới khai trương, ngay trong buổi chiều đầu tiên đã nhận được vô số thiên tài địa bảo. Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh phụ trách ghi sổ đều ghi được một chồng giấy. Tiểu chư sơn thủ lĩnh đưa tới hạ lễ 5.000 năm tuyết sâm một gốc, cung chúc Cố các chủ, Cố tiểu thư đầu bạc răng long. Đại kề lĩnh thủ lĩnh đưa tới hạ lễ, cung chúc Cố các chủ, Cố tiểu thư. Đại ngưu hạp thủ lĩnh, áp tử pha thủ lĩnh. Sở Dương lật xem danh mục quà tặng, khóe miệng khẽ co giật. Con mẹ nó, sau đây toàn những cái tên quái gì vậy? Ngạo Tà Vân vừa nhận lễ vừa bình phán. Nhị đẳng, tam đẳng. Mỗi khi nghe Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh hô lên một câu tam đẳng, Kỳ Mặc và La Khắc Địch sẽ lập tức nổi cơn lôi đình, túm cổ đối phương, mắng chửi như tát nước vào mặt. Hỗn đản, ngươi là tới sỉ nhục chúng ta sao? Hỗn đản, ngươi muốn chết phỏng? Cẩu đại di, ngươi tặng thứ quái quỷ gì thế này? Bà ngoại ngươi quả thực là bất nhập lưu. Mỗi một lần như vậy, mấy vị khách khứa xui xẻo thực sự là vô cùng oan uổng, khóc không ra nước mắt. Cái này đã phải mua mất mấy chục vạn lượng rồi. Đang xếp hàng chờ tặng lễ ở bên ngoài, cả nám ai đấy đều trắng hết cả mặt, bắp chân run lên như đánh đàn tỉ bà. Mẹ nó ơi, quá hung tàn đi. Đúng là thiên hạ to lớn, không có chuyện gì không có, kết hôn mà cũng có cái thể loại như vậy. Mãi qua đến buổi chiều thì lễ vật đã có hơn 1.000 món, cao nhất là nhị đẳng, tuyệt đại đa số là tam đẳng. Chỉ có một số kẻ thanh danh quá tệ hại, không chuyện ác nào là không làm, cho dù đưa tới cái gì cũng bị phán thành bất nhập lưu. Dù sao người khác cũng không biết là bọn họ tặng cái gì. Danh sách bất nhập lưu lập tức được phát đi, sau đó các đại gia tộc lập tức bắt đầu tiễu sát. Mạnh mẽ như vậy, vàng dội như vậy, lập tức khiến cho tất cả mọi người phải câm như hến. Tới ngày thứ sáu thì người cầm quyền các đại gia tộc đều dồn dập chạy tới, tặng lễ vật còn tranh nhau hơn thua, được bầu thành nhất đẳng. Buổi chiều theo tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm chạy tới, các lộ đường chủ của ám trúc cũng đều chạy tới để đưa tặng lễ vật. Cuối cùng là quý công tử, quý tòa đích thân tới gây nên sóng to gió lớn. Hơn nữa khiến người ta bất ngờ chính là quý tòa còn mang theo cả thê tử mới cưới cùng nhau ra chúc mừng. Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy kinh khủng. Có thể khiến úy tọa của ám trúc trịnh trọng như vậy, có độc hành đúng là người đầu tiên từ trước tới nay. 7 ngày thời gian chẳng khác nào cào sạch đi một tầng đất khắp cả Trung Tam Thiên. Tổng cộng các loài thiên tài địa bảo và kim loại quý hiếm thu được 17,000 món. Con số khổng lồ như vậy thực khiến Sở Dương cũng có chút chấn kinh. Hơn nữa ở bên trong còn có không ít chân phẩm. Hôm nay chính là hôn lễ trong lãnh địa Cố thị gia tộc. Phố dài 10 dặm, lụa đỏ trải đường, hoa tươi khắp trốn, nơi nơi răng đèn kết hoa, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Theo Lang Kiếm Chí Tôn là khắc địch chu lên ngao ô một tiếng thì pháo mừng chấn thiên động đoạt. Động địa đồng loạt nổ vang, từng dải hoành phi đột nhiên xuất hiện giữa trường không. Cùng chúc có độc hành Cố Diệu Linh hỉ kết lương duyên, Sở Dương chúc mừng, Cửu Trọng Thiên cùng vui. Cùng chúc có độc hành Cố Diệu Linh hỉ kết lương duyên, ám chúc chúc mừng, bạc đầu dài lãi. Cung chúc có độc hành Cố Diệu Linh tân hôn đại hỷ, Ngạo thị gia tộc Tả Vân chúc mừng. Cung chúc có độc hành Cố Diệu Linh tân hôn đại hỷ, Tạ thị gia tộc Đan Quỳnh chúc mừng, La gia chúc mừng, Thiên Cơ chúc mừng. Trong không khí huyên náo, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên cao, kiếm khí lạnh thấu xương hoàn toàn biến thành thực chất, tứ hành đại tự cứ như vậy xuất hiện cuồng mãnh giữa không trung. Độc hành thiên hạ chính Diệu Linh, thanh mai trúc mã nhất thế tình, bát hoang lục hợp quân xuất trá, vạn thủy tiên sơn ngã vi hùng. Có nghĩa là độc hành thiên hạ tuổi thanh xuân, thanh mai trúc mã một kiếp tình, bát hoang lục hợp ta quát tháo, vạn thủy tiên sơn ta là hùng. Kiếm quang ngang trời, lấy trường thiên để làm giấy, kiếm quang làm mực, trường kiếm làm bút, viết xuống 28 chữ lớn, không ngờ thật lâu sau lại không tiêu tan, tựa như vô số tia chớp viết thành chữ xuất hiện giữa không trung vậy. Đây chính là bút tích của úy công tử. Đạo kiếm quang này tựa hồ là mở màn, các huynh đệ lập tức noi theo. Trong lúc nhất thời trường không kiếm khí tung hoành, khí tức của chí tôn tràn ngập bốn phía, áp cho chu vi mấy trăm dặm đều nơm nớp lo sợ. Trong không khí nhiệt liệt, đội ngũ đón dâu bắt đầu xuất phát. Cố độc hành một thân y phục đỏ chót, đầu đội hoa đỏ, cưỡi một con ngựa trắng như tuyết, dẫn đầu đoàn người rời khỏi Cố gia. Đội ngũ đón dâu thanh thế cực lớn, Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, vân vân. Cố độc hành đi phía trước cưỡi bạch mã, ý là bạch đầu giai lão. Mấy huynh đệ đi dạo trong một biển hoa tươi một vòng, sau đó thản nhiên quay về từ một cửa khác mà tiến vào Cố gia. Trong thanh âm chiêng trống ầm ĩ, tân nương Phượng Quan chùm đầu được dìu ra, đi một vòng, sau đó lại quay về Cố gia. Trong quá trình này, mọi người đều thực sự nghiêm túc, duy chỉ là khi tiếp tân nương vừa mới đi dạo một vòng chỉ về, thì Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch phồng cái miệng lên, liều chết không dừng, không ngờ lại cười lên như điên. Tiếp đó là một trận cười lớn rồi tiếng huýt sáo, tiếng sói chu, loạn thành một đám. Hôm nay, rượu ngon của Cố thị gia tộc chuyển ra ngoài như nước chảy, nhất thời trong phạm vi 500 dặm đều tràn ngập mùi rượu. Ai nấy ở đây đều uống tới quên cả trời đất, toàn bộ lãnh địa của Cố thị gia tộc tất cả rượu ngon đều cạn sạch. Rượu ngon Cố thị gia tộc cất giấu bao nhiêu năm, toàn bộ đều uống cạn tới đáy, dốc ngược đáy lên trời. Khiến cho Cố gia chủ sau khi xong việc đang định uống một chén, hỏi một lượt thì mới phát hiện là ngoại trừ rượu giao bôi cho tân nang và tân lương gia, không còn một giọt rượu nào. Mấy vạn người cuồng hoan, hơn nữa đều là giang hồ hán tử, người nào cũng 5-3 cân rượu là chuyện bình thường, tiểu lượng cao thậm chí có thể uống 20-30 cân. Cứ tính như vậy, trung bình một người 10 cân rượu, về ước chừng tổng cộng cũng phải có 40-50 ngàn cân. Ngay trong đêm động hồng, La Khắc Địch rón rén mấy lần muốn chui vào trong tân phòng lại bị Cố độc hành quyền đấm cước đá tống ra ngoài. Kỷ Mặc lúc trước uống quá nhiều thì chẳng biết đã đi đâu. Thật vất vả mới đuổi được đám lang sói này đi, Cố độc hành cùng Cố Diệu Linh tiến vào tân phòng nói chuyện tình cảm miên man. Hai người từ nhỏ đã ở chung một chỗ, nhưng không biết trải qua bao nhiêu trắc trở, hiện giờ cuối cùng mới đến được với nhau, đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Hiển nhiên, đêm cũng đã khuya, hai người cũng chuẩn bị uống rượu giao bôi rồi đi ngủ. Đúng vào thời khắc quan trọng, đột nhiên có người liên thanh ho khan, sau đó có người ai ui kêu đau. Cố độc hành cùng Cố Diệu Linh liền trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Kỷ Nhị Gia gian nan dùng cả tay lẫn chân bỏ ra từ trong gầm giường, trên đầu không ngờ còn đội một cái chậu nước tiểu mới tinh. Sau khi đi ra, không ngờ còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn trái nhìn phải, mơ hồ gãi đầu. Đây là nơi nào vậy? Cố Diệu Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức thẹn tới muốn chui cả xuống đất. Cố Độc Hành thì chán nổi gân xanh, túm lấy Kỳ Mặc xách cổ ra ngoài, quyền đấm cước đá cho một trận tơi bời. Kỳ Mặc cực kỳ oan uổng, liên tục biện giải. Ta cũng không biết, ta thật không biết là mình chui vào chỗ nào, ta thật không biết mà. Thì ra Kỳ Mặc chỉ nhớ rõ là mình uống rượu, sau đó thì không còn nhớ rõ gì nữa, cũng không biết là ai chế trụ hắn, ép hắn phải tiến vào trạng thái quy tức rồi nhét vào dưới gầm giường của tân phòng Cố Độc Hành. Nhưng là như vậy, Cố Độc Hành làm sao có thể nghe hắn giải thích? Kỳ Mặc lại bị biến thành long đầu, bị Cố Độc Hành ném ra bên ngoài. Hơn nữa việc này cũng biến thành kỳ án không có lời giải. Kỳ Mặc biết rất rõ nhất định là đám người Sở Dương làm, nhưng lại không biết rốt cuộc kẻ nào bỡn cợt như vậy. Điều tra cẩn thận, nghiêm hình bức cung, thậm chí còn quỳ lại cầu xin, nhưng rốt cuộc cũng không thể tra rõ ai làm chuyện này. Mãi cho tới thật nhiều năm về sau, khi Nhuế Bất Thông thành thân, Kỳ Mặc lại bị đánh ngất xỉu, nhét xuống dưới gầm giường, mới loáng thoáng nhớ được chính là cái tên Mạc Thiên Cơ, kẻ luôn ra vẻ đạo mạo kia, đã hạ độc thủ với mình. Nhưng trước đó ai lại hoài nghi Mạc Thiên Cơ, vậy chẳng thà hoài nghi Sở Dương, chứ không ai đi hoài nghi Mạc Thiên Cơ cả. Mấy ngày nay trôi qua thật vui vẻ, Cố Độc Hành tân hôn vui vẻ, đương nhiên hăng hái. Nhưng mấy vị huynh đệ của hắn có Sở Dương ở nơi này cũng sống rất khoái hoạt. Mọi người lúc thì luyện công, mệt thì uống rượu, uống xong thì khoác lác, lười nhác vô cùng. Đương nhiên, trừ Mạc Thiên Cơ ra. Mạc Thiên Cơ hiện tại đang lợi dụng những tin tức có hạn này, từng bước đưa ra suy luận và thiết lập ra một cái kế hoạch chung. Khi Sở Dương tiến vào thư phòng gặp hắn thì phát hiện tư liệu của cửu đại gia tộc đã bị Mạc Thiên Cơ sửa sang lại, ước chừng phân thành mấy chục loại, thậm chí còn đóng ra thành sách. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ còn đang nhíu mày bảo là không được đầy đủ. Sở Dương chỉ nhìn thoáng qua thì cái đầu đã lớn như cái đấu. Thật không ngờ được là tư tưởng con hàng này lại tinh tế tới mức này. Những ngày vui vẻ bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, nháy mắt một tháng đã qua. Trải qua cuộc hôn lễ này, Trung Tam Thiên đã hoàn toàn bình định, trở nên bền chặt như sắt thép. Thiên binh các cùng các đại gia tộc cùng với ám trúc cường thế liên minh lại, hoàn toàn củng cố thế cục, trước mắt đang chuyển biến thành một thế lực chiến đấu khổng lồ. Thời hạn 3 tháng của Sở Dương cũng chỉ còn 5 ngày nữa. Sở Dương tranh thủ khoảng thời gian này lấy tất cả mọi tài nguyên có thể dùng được ra để cho huynh đệ mình dùng hết. Chỉ có kiếm linh chưa tỉnh lại, không thể luyện chế ra cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, đành phải tạm thiếu. Sau hôn lễ, Úy công tử từng tìm tới Sở Dương nói chuyện hồi lâu, sau đó mặt mày cao hứng mà rời đi, nói là trở về chuẩn bị. Ngạo Tà Vân tới tìm Sở Dương. Kỳ thật Ngạo gia chúng ta cũng có người ở trên Thượng Tam Thiên, chỉ là không biết hiện giờ tình hình thế nào. Sở Dương cười khổ một tiếng, ta cũng từng nghĩ tới chuyện này. Lúc trước Lệ gia có người trên Thượng Tam Thiên, mà Ngạo thị gia tộc các ngươi lại là đệ nhất gia tộc của Trung Tam Thiên, há lại không có liên hệ với Thượng Tam Thiên. Bất quá hiện tại cửu kiếp và cửu đại gia tộc cơ bản là tử địch, cho dù trước kia từng có liên hệ nhưng chỉ sợ cũng không thể nhờ cậy, sợ là ngươi khó xử cho nên căn bản không hỏi. Ngạo Tà Vân liền im lặng. Sở Dương nói đến một chữ cũng không sai, tình thế bây giờ đã là như vậy, cho dù đám người Sở Dương không đối phó với cửu đại gia tộc thì cửu đại gia tộc cũng không bỏ qua cho bọn họ. Trước cái tiền đề như thế thì bất cứ liên hệ gì trước kia đều gần như không có tác dụng gì nữa, dù sao cũng không phải gia tộc của mình. Hôm nay, Sở Dương triệu tập các huynh đệ tới, kể cả Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ. Ta phải trở về, trước mắt thông đạo cửu trọng thiên chưa mở, chỉ một mình ta có thể thông hành. Hơn nữa, ta cũng chỉ có thể xuống đây một lần. Cần phải nói là trong khoảng thời gian này thì ta đã nói hết rồi. Về phần bản thân các ngươi, không được thả lỏng, tranh thủ thời gian mà gia tăng thực lực. Sau này luyện công có thể đi Vong Mệnh Hồ, nơi đó không sợ các ngươi đánh nhau tàn phá. Tiếp theo, ta sẽ đi tìm đoạn cửu cấp kiếm thứ 6. Khi đó thì toàn bộ cửu trọng thiên sẽ mở ra toàn diện, cũng là lúc loạn thế diễn ra. Phòng chừng từ bây giờ đến lúc đó nhiều nhất chỉ là một năm. Ta muốn các ngươi trong vòng một năm, bất luận là dùng biện pháp gì, nhất định phải gia tăng thực lực của mình lên, tới chí tôn tứ phẩm. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của ta. Cho dù các ngươi mệt chết thì cũng tốt hơn là bị người ta giết chết, bởi vì khi đó thì không có bất cứ giảm sóc nào đâu, hết thảy sẽ là đao thật kiếm thật đâm chém. Trước khi thông đạo cửu trọng thiên khai thông, che giấu thật tốt nhân vật trọng yếu của gia tộc mình đi. Sau đó, khi thông đạo vừa khai thông thì lập tức xông lên ngay. Chúng huynh đệ im lặng lắng nghe, khẽ khẽ gật đầu. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút. Lão đại, chờ sau khi chúng ta lên đó xem tình huống sẽ liên hệ với ngươi. Nếu như thế cục hiểm ác thì chúng ta sẽ tự quyết. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời nói, không sai. Đến lúc đó các ngươi phải nghe Thiên Cơ điều động. Một khi các người lên đó, thân phận nhất định không thể giữ được bí mật, nên điểm này phải sớm chú ý. Ý tứ của Mạc Thiên Cơ hắn rất rõ ràng, ẩn mình trong bóng tối so với bại lộ ra ngoài ánh sáng thì tốt hơn nhiều. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi gật đầu. Lão đại yên tâm, đến lúc đó ta sẽ an bài, bất kể là Thượng Tam Thiên hay Cửu Trọng Thiên Khuyết sau này mà ngươi nói, đều là người cả. Mà chỉ cần là người thì bất kể là âm mưu quỷ kế hay cái khác, chúng ta đều không sợ. Sở Dương gật đầu, chăm chú nhìn các huynh đệ một lần. Các huynh đệ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếu ngạo Cửu Trọng Thiên. Đám người Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Những thứ ta đưa cho các ngươi, chờ sau khi trở về đưa cho phụ mẫu các ngươi, còn có nữ nhân của các ngươi, bọn họ đều có thể gia tăng chút thực lực. Thiên có phong vân khôn lường, mọi người có ít nhiều năng lực tự bảo vệ thì tốt hơn. Sở Dương dặn dò một câu. Vâng, gia tăng thực lực đương nhiên là Sở Dương muốn đảm bảo ở hiệu suất cao nhất, nhưng một phần cũng muốn cho người nhà bọn họ thoải mái, con cháu hiếu kính, chính là hạnh phúc lớn nhất của lão nhân. Người yêu che chở lại là mộng ảo của các nữ nhân. Sở Dương làm và đám người Đạo Tả Vân đích thân làm là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, hai loại cảm thụ khác nhau, ý nghĩa cũng khác. Sở Dương đã cân nhắc kỹ tới tâm tình của mỗi người. Còn nữa, chỗ tử tinh này cũng đủ cho các ngươi dùng thoải mái trong một năm rưỡi, không cần phải tiếc của. Sở Dương mỉm cười, Thượng Tam Thiên có vô số quặng tử tinh còn đang chờ các ngươi. Hôm nay, sáng sớm Sở Dương thu dọn đồ đạc hành lý, sắc trời còn tối đã lẳng lặng bay qua cửa sổ, vô thành vô tức nhảy lên cao 10 trượng lăng không mà đứng, nhìn phòng ốc liên miên bất tuyệt trong bóng đêm, trong mắt có một tia ấm áp. Dưới đó, huynh đệ của ta đang ngủ say. Hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua, sau đó thân hình xoay tròn trên không trung, rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Sở Dương dùng tốc độ bằng mắt thường khó mà nhìn thấy được bay vùn vụt về phía thông đạo trở về Thượng Tam Thiên. Huynh đệ, chúng ta sau này gặp lại. Chuyến đi lần này ta rất vui, nhất là Độc Hành vì ta trở về mới cử hành ôn lễ, càng khiến cho ta cảm động. Ta trở về xây dựng trụ cột thật tốt để chờ các ngươi, tận lực để khi các ngươi lên đây không phải quá gian nan. Sở Dương cũng không quay đầu lại, biến mất trong màn đêm. Lão đại đi rồi. Cô Độc Hành đứng trước cửa sổ, thu liễm khí tức toàn thân, chỉ có ánh mắt động lại trên bầu trời. Mấy huynh đệ của hắn cũng đều đang như vậy, trong mắt mỗi người đều lóe quang mang. Một năm thời gian, chí tôn tứ phẩm, mau chóng xử lý tất cả mọi chuyện cần thiết, sau đó các huynh đệ sẽ đi vong mệnh hồ, hoàn thành cái mục tiêu này đã. Sở Dương một đường bay đi, rốt cuộc trong buổi chiều đã chạy tới cửa thông đạo. Ngay khi hắn sắp tiến vào thông đạo, trong lòng đột nhiên có cảm ứng, tựa hồ như có người đang nhìn trộm mình, nhưng quay lại quan sát lại không phát hiện gì. Sở Dương nhíu mày tìm kiếm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa, hắn cũng không quan tâm được, tung người nhảy lên tiến vào thông đạo. Thông đạo nhanh chóng biến mất, hóa thành mặt đất bằng phẳng không một kẽ hở. Sau khi thông đạo đóng lại, hai đạo nhân ảnh bỗng xuất hiện phía sau núi đá chậm rãi đi tới nơi thông đạo từng xuất hiện chăm chú nhìn vào. Đây là một nam một nữ. Nam nhân một thân hắc y tóc dài xõa tung, thân hình cao ngất, khuôn mặt có chút quái dị. Mặt phải và mặt trái của hắn lại không ngờ hoàn toàn tương phản. Lông mày phải thì giống như trường kiếm kinh thiên xiên thẳng lên trời. Lông mày trái thì như một thác nước ngàn trượng rủ xuống. Một mắt thì như trăng tròn, một mắt lại như nguyệt nha nhi. Ở mi tâm của hắn có một cái ấn ký giống như hình ngọn lửa. Giờ phút này không ngờ nó lập lòe phát ra hào quang. Thiếu nữ bên cạnh hắn dáng người khỏe mạnh, anh khí bức người. Lúc này thiếu nữ quay đầu lại nhìn nam nhân. Vì sao không hiện thân gặp mặt hắn? Ánh mắt nam nhân sâu thẳm như hàn đàm, nhìn về phía Sở Dương biến mất, nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết ta hiện tại là ai. Thiếu nữ thở dài. Từ khi ngươi cảm ứng được, liền 3.000 dặm đường chạy tới đây, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi sao? Ngươi không muốn hỏi sư phụ ngươi sao? Ngươi... Mái tóc của nam nhân không gió mà bay, khóe miệng gian nan lộ ra một nụ cười, trầm giọng nói. Chờ ta hoàn toàn dung hợp sẽ gặp lại bọn họ, nhưng lúc này ta sợ sẽ thương tổn họ. Ta không nắm chắc khống chế được bản thân, nên ta thà là không gặp. Hắn lặng lặng đứng một hồi rồi quay đầu hỏi thiếu nữ. Ngươi có muốn về thăm nhà không? Ngươi muốn đi, ta sẽ đưa ngươi về. Được, vậy đi thôi. Nam nhân kéo thiếu nữ quay đầu mà đi, đi được vài bước lại dừng lại, tựa hồ muốn quay đầu lại nhìn, nhưng chung quy vẫn không quay đầu lại, thét dài một tiếng hai người bay lên không trung biến mất ở phương xa. Ngày sau Phích Lịch Trấn, ma chủ Thượng Thanh Tiêu. Sở Dương vừa bay trong thông đạo vừa suy nghĩ người kia là ai, không ngờ lại có thể qua mặt được cả thần thức của mình. Ở Trung Tam Thiên người như vậy không có nhiều. Đột nhiên nhớ tới một khả năng, thân hình Sở Dương chấn động lập tức dừng bước. Chẳng lẽ là Đàm Đàm? Giờ khắc này Sở Dương muốn trở lại, nhưng phía sau lưng mình thông đạo đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn thở dài một tiếng lướt đi như bay, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như tương lai để ta biết hôm nay thực sự là tiểu tử kia, ta thế nào cũng phải đánh hắn một trận. Lúc này trên Thượng Tam Thiên, Phong Lôi Thai. Mấy ngày trước Phong Lôi Thai đột nhiên xuất hiện động tĩnh kinh thiên động địa, cả dãy núi bị chấn động và mấy ngọn núi gần đó còn tạo thành tuyết lở. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên phải khiến cho người ta chú ý. Sau đó thì Lệ thị gia tộc ở gần nơi này nhất lập tức phái người tới tra xét, lại phát hiện ra vạn cổ kỳ cảnh phong lôi thai, một cây cột đá kỳ dị đứng vững 10 vạn năm không ngờ bị người ta chém đứt rồi. Tin tức này truyền về khiến toàn bộ Lệ gia tức giận đến lệch cả cái mũi. Kẻ nào lại rảnh háng như vậy tự nhiên chạy tới nơi băng thiên tuyết địa này chém cái cột đá này chơi. Phong lôi thai là kỳ qua nơi này đã 10 vạn năm. Nếu như chúng ta không muốn để nó tồn tại thì đã sớ chém đi vô số lần rồi. Nhìn lại hiện trường là rõ ràng cố ý bị phá hư. Cột đá cao như vậy lại bắt đầu từ trên đỉnh chém đứt từng đoạn một. Cột đá này cao tới hơn 1 vạn trượng, không ngờ bị chém thành hơn 1 vạn khối. Mỗi một khối đều không khác nhau bao nhiêu, hơn nữa bề mặt bóng loáng. Kẻ rảnh háng này tới mức nào mới có thể làm ra chuyện nhức cả cái trứng rái như vậy. Hiện tại cột đá đổ xuống, phong lôi kỳ cảnh cũng chẳng còn sót lại chút nào. Lệ gia tức giận phát điên. Phong lôi thai tồn tại không chỉ đơn giản là một thiên địa kỳ quan, bởi vì hàng năm khi lôi điện yếu nhất sẽ có người của Lệ gia tới đây để lịch lãm thần hồn, mượn lực lượng thiên địa để ngưng trọng thần hồn của mình. Hiện giờ thì nơi lịch lãm này cứ vậy mà tan thành mây khói. Dưới cơn lôi đỉnh, Lệ gia phái tới mấy tổ cao thủ, 6 vị chí tôn, mỗi người xuất lĩnh 1 tiểu tổ điều tra việc này. Trải qua một phen tra xét suy đoán, Lệ gia đưa ra một kết luận thế này. Thứ nhất, người này tuyệt đối là cao thủ. Thứ hai, người này tất nhiên nghĩ rằng nơi này lôi điện đan xen không ngừng, nhất định có bảo vật. Nhưng xem tình huống thì hiển nhiên là người đó chém tới tận gốc rồi vẫn không tìm được thứ gì. Bởi vì nếu tìm được rồi, hắn sẽ không tuyệt đối là chém nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu mình mất bao nhiêu khí lực như vậy mà chẳng tìm được cái gì thì nhất định sẽ không cam lòng, cho nên nhất định còn có thể đến nữa. Cho nên Lệ gia có không ít người mai phục hai bên của phong lôi thai, ôm cây đợi thỏ. Trong lòng cả đám còn tức giận, chỉ cần ngươi dám tới, ta liền rút gần lột ra ngươi. Có bảo vật sao? Nếu có bảo vật thì làm gì tới phiên ngươi? Nhưng tới tận hôm nay thì người của Lệ gia đã chờ đợi gần 3 tháng mà không có nửa điểm động tĩnh, mọi người đều đã có chút chán nản. Chẳng lẽ người nọ không tới nữa, hay là phát giác được hành động của chúng ta cho nên bỏ chạy mất rồi? Nếu thực sự như thế, muốn tìm một người trong cửu trọng thiên mênh mông này quả thực khó như lên trời. Lệ Đông Hải, tứ phẩm chí tôn, chính là tổng phụ trách hành động lần này. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, thần sắc có chút sầu lo. 5 vị bạch bào lão giả bên cạnh hắn cũng là chủ lực của lần hành động này. 5 vị chí tôn cũng là huynh đệ của Lệ Đông Hải. Đông ca, theo ta thấy người nọ nhất định đã biết tin tức không dám tới nữa rồi. Lệ Nam Sơn lên tiếng nói. Mấy người bên cạnh hắn cũng phụ họa theo. Tư vị ở chỗ này tuyệt đối là khổ sở, cho dù là chí tôn cũng phải vận công mà kháng hàn. Hơn nữa vì không để đánh rắn động cỏ mà những ngày này còn không được đốt lửa sưởi ấm, đây không phải là hành động hành xác sao? Ta không lo lắng về điều này, Lệ Đông Hải than nhẹ. Phong lôi thai nơi này đã 10 vạn năm, hoài nghi ở dưới phong lôi thai có dấu bảo vật tuyệt đối không chỉ có mình hắn, thậm chí cả Lệ gia chúng ta năm đó cũng có người hoài nghi như vậy. Lệ Đông Hải thâm trầm nói, thậm chí năm đó từng phái người tra xét qua và cũng từng muốn chém đứt phong lôi thai để xem rốt cuộc là cái gì. Kết quả thế nào? Lệ Bắc Tinh hứng chí bừng bừng hỏi. Kết quả là thủy tổ đại nhân tới nhưng cũng bị phong lôi đánh bị thương. Lệ Đông Hải lo lắng nói. Sau đó còn đặc biệt tìm đại năng giả của Gia Cát gia tộc tới xem xét mới xác định được nơi này là càn khôn đảo lộn, phong lôi chi lực là đến từ trên trời. Sau đó thì hai ngọn núi này phản xạ lại mới xuất hiện tình huống kỳ cảnh như vậy, chứ thực sự không phải thiên tài địa bảo gì. Nhưng lúc đó Gia Cát Thương Khung tiền bối cũng từng nói chỉ cần một ngày còn phong lôi chi lực thì phong lôi thai này tuyệt đối không thể bị phá hủy, mà chí tôn cũng không phá được. Chuyện này vẫn là một đại bí mật của gia tộc chúng ta. Lệ Đông Hải nặng nề nói, nhưng hiện tại phong lôi thai đã không còn, mọi người mới cùng nhau giật mình. Lệ Đông Hải hít sâu một hơi, mấy bông tuyết lập tức bay vào trong miệng. Hắn lo lắng nói, người này trực tiếp dùng kiếm hủy đi phong lôi thai, vậy thì tu vi của hắn rốt cuộc cao cỡ nào? Mọi người lập tức hít vào một hơi khí lạnh, thủy tổ cũng bị đánh bị thương, nhưng người này lại có thể chém đứt phong lôi thai. Nếu quả thật như vậy, thì gia tộc phái chúng ta đi có lợi ích gì? Lệ Nam Sơn nói, chuyện này mặc dù là bí mật, nhưng gia chủ và trưởng lão đều biết cả. Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta chỉ là nhóm bề ngoài mà thôi. Về phần trong bóng tối nhất định sẽ có cao thủ của gia tộc tiềm phục, Lệ Đông Hải nói. Cho nên, bất kể chúng ta làm thế nào, gia tộc cũng có thể thu thập tàn cục. Hơn nữa, tuy gia tộc tỏ ra tức giận, nhưng trên thực tế lại đang băn khoăn, không muốn trở thành tử địch của kẻ này. Lệ Đông Hải đè thấp thanh âm nói, người nọ không đến thì cũng thôi, nhưng nếu một khi tới, chúng ta nói chuyện và làm việc, tuyệt đối không thể làm quá tuyệt tình, vạn nhất trở thành vật hy sinh vì lợi ích, vậy thì quá oan uổng rồi. Vật hy sinh? Năm người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm, lập tức trắng bệch ra. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này đúng là rất có khả năng. Thử nghĩ một chút xem, người nọ vừa tối mình lại một lời không hợp lửa giận bốc lên đắc tội với người ta. Vừa vặn người của gia tộc lại đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sẽ trọng phạt mình, sau đó sẽ giải thích với đối phương, rồi thỉnh cầu hóa thủ thành bạn. Đây là vinh sủng bậc nào chứ? Ta vì ngươi là trừng phạt cả 6 vị chí tôn, ngươi còn không cho ta thể diện sao? Lệ thị gia tộc cũng không phải chưa từng làm ra những chuyện như vậy, nhất là hiện tại rất bất ổn, bát đại gia tộc còn lại đều coi lệ thị gia tộc như kiều địch, càng cần phải có cường viện, cho nên phòng trưng xui xẻo cuối cùng chỉ có 6 người bọn mình ở đây. Chúng ta đều phải điều chỉnh lại một chút, vạn nhất thì... 5 người còn lại lập tức biến từ lửa giận đầy trời thành vẻ bình tĩnh như băng tuyết, nhưng lời còn chưa dứt thì lại có biến hóa khổng lồ xảy ra. Khi mọi thanh âm đều tĩnh lặng thì đột nhiên ầm một tiếng sét đánh giữa trường không, ngay cả 6 vị chí tôn cũng bị thanh âm này chấn cho run rẩy cả người, gần như muốn té ngã trên mặt đất. Mờ mịt không hiểu chuyện gì, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen 10 vạn năm chưa tiêu tan đột nhiên dùng một tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tản ra 4 phương 8 hướng. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, toàn bộ mây đen tích tụ 10 vạn năm ở trên nhất tuyến thiên đã tiêu tan sạch sẽ, lộ ra một bầu trời quang đãng. Một vầng hồng nhật tỏa sáng rực rỡ, ngàn dặm non sông chớp động kim quang. Thái Dương, có người kinh hỉ kêu lên, Tây Bắc địa vực chúng ta cũng nhìn thấy Thái Dương rồi, trời ạ. Cùng lúc đó thiên hạ sôi trào, nhất là Tây Bắc, Đông Bắc, Chính Bắc, ba khu vực này, ai nấy đều vui mừng. Có rất nhiều người lần đầu tiên thấy ánh mặt trời, hưởng thụ cái cảm giác ấm áp khi mặt trời chiếu rọi lên người. Vô số người còn quỳ rạp xuống đất cảm tạ trời xanh. Nhưng ngay lập tức đồng tử 6 vị chí tôn ở trên phong lôi thai co rút lại, 10 vạn năm không thấy Thái Dương. Nhưng hôm nay lại xuất hiện, đây là vì cái gì? Hơn nữa phạm vi này đâu chỉ có Tây Bắc, rõ ràng là toàn bộ thiên hạ đều bị ánh mặt trời chiếu rọi rồi. Ánh nắng rực rỡ chiếu xạ trên mặt tuyết mênh mông, bay lên một tầng sương trắng. Khắp núi rừng, thiên sơn vạn hạp đều như biến thành mỹ cảnh mộng ảo, giống như tiên cung trên trời dập dờn trong sương mù vậy. Đột nhiên, từ trên trường thiên, một đạo bạch quang gào thét mà xuống, càng lúc càng lớn, tiếp đó đột nhiên chia làm chín, hướng về cửu đại phương vị trong thiên hạ mãnh liệt mà bắn đi. Bạch quang này bay đi, đột nhiên chậm rãi phình lớn, biến sắc, dần dần hình thành lên 9 đạo thải hồng, tức là cầu vồng. Thải hồng khổng lồ, mỗi một đạo bằng mắt thường nhìn tới cũng phải chừng lớn hơn 10 trượng, nối liền giữa trời và đất. Ở trong thiên hạ đột nhiên biến thành vạn tử thiên hồng. Bạch quang trong 9 đạo thải hồng này chậm rãi thỏa ra quang mang chu hòa, quay cuồng không ngừng, sau đó tiếng gió gào thét, lôi đình ẩn hiện, tiếp đó chính là điện chớp, sấm động dữ dội. Tất cả mọi người đều thất kinh, nếu là vạn dặm trường không quang đãng thì còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại trong một bầu trời quang đãng như vậy không ngờ lại phong lôi tể tụ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Một đạo quang mang không biết từ mặt đất nơi nào phát ra, tiếp cận với phong lôi trên không trung nhanh như tia chớp, chỉ chớp mắt một cái đã dung nhập với bạch quang ở chính giữa, giống như nối liền giữa trời và đất tỏa ra thất thải quang mang, huy hoàng rực rỡ, chói mắt tuyệt luân. Sau đó 9 đạo thải hồng vắt ngang trường không này đột nhiên quay cuồng, rồi hội tụ lại trên không trung thành một cái, sau đó lại tách ra. Trên không liền xuất hiện 8 cái chữ lớn, cửu kiếp đệ ngũ, quân lâm giang hồ. Tựa như một vị thần viễn cổ đột nhiên hàng lâm thế gian, quân lâm thiên hạ vậy. Vị chí tôn dẫn đội của lệ gia kia đầu tiên lặng người đi một chút, sau đó bật thốt lên kinh hô. Cửu kiếp dị tượng, trời đất mẹ ơi! Giờ khắc này thiên địa chấn động, ở trong thiên hạ bất kể người phương nào đều thấy được 8 chữ khổng lồ này. Ở dưới hạ Tam Thiên, trên đường Nam Tuần trở về, Thiết Bổ Thiên thâm tình nhìn lên không trung, nhìn 8 chữ khổng lồ kia, ánh mắt lộ ra một tia ngọt ngào từ đáy lòng. Hắn đã trở về, hơn nữa còn thuận lợi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5. Nghe hắn nói là lấy được đoạn thứ 6 thì cửu trọng thiên mới có thể thông hành. Đến lúc đó, ta có nên lên đó thăm hắn hay không đây? Hoàng đế bệ hạ ngọt ngào mà rối rắm. Ở trung tâm thiên, đám huynh đệ Cố Độc Hành cũng ngẩng đầu, nhìn lên không trung thật lâu, tất cả đều không nói một lời nhưng trong lòng đều đang nóng rực lên. Lão đại đã trở về, hơn nữa còn dùng phương thức kinh thiên động địa như vậy mà về. Ở trong tổng bộ chấp pháp giả, Pháp Tôn cũng chăm chú nhìn lên không trung hồi lâu, thật lâu không nói lời nào, mãi cho đến khi thải hồng trên bầu trời yếu bớt, Pháp Tôn mới thở ra một hơi thật dài. Tính sai rồi, thì ra là cửu kiếp kiếm chủ sớm đã ẩn mình trên thượng Tam Thiên. Tiếp đó trong mắt hắn lé lên hàn quang, nhàn nhạt hạ lệnh, điều tra rõ. Mấy chữ này nói ra trầm trọng dị thường, trong bóng tối một thanh âm kính cẩn truyền tới, vâng. Pháp Tôn khoanh tay mà đứng bất động thật lâu, trong lòng lại suy nghĩ. Từ khi đánh nhau, sau đó thực lực của mình ngược lại còn tiến bộ một bước. Thứ đó quả thực là đồ tốt, thật không nghĩ tới là cất chứa lại nhiều như vậy. Từ khi bắt đầu bổ thiên vẫn không sử dụng, toàn bộ đều tiện nghi cho ta. mảnh ở trên người Sở Dương thì bị cướp đi rồi. Rốt cuộc là ai cướp đoạt? Nếu có thêm được một mảnh nữa, chỉ sợ thực lực của mình có thể vượt qua Vũ Tuyệt Thành. Về phần cửu kiếp kiếm chủ, người đã hiện thân ở Thượng Tam Thiên, chúng ta đang đợi ngày này. Trong cửu đại gia tộc đều thoáng chấn kinh, cửu kiếp đệ ngũ quân lâm giang hồ, hơn nữa chấn động lần này so với dĩ vãng lớn hơn, rõ ràng hơn và kéo dài hơn. Điều này chứng minh cửu kiếp kiếm chủ đã đoạt được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 ở Thượng Tam Thiên. Thì ra cửu kiếp kiếm chủ đã sớm ở trong Thượng Tam Thiên rồi. Cửu đại gia tộc đồng thời phát ra mệnh lệnh tra rõ. Ở địa phương xa xôi, vô số người kỳ quái cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn thứ 5, đợi đến khi hắn lấy được đoạn thứ 6, cửu trọng thiên thông hành, thì vương có thể trở về đoàn tụ với chúng ta. Chúng ta cũng đã ngủ đông mấy vạn năm rồi. Không một ai biết khi bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, Sở Dương đang cấp tốc bay đi trong lòng đất, hắn hiện tại đã chạy gần tới Phong Lôi Thai. Đoạn đường này, nhất là sau khi tiến vào phạm vi Thượng Tam Thiên, thì Sở Dương liền cảm thấy khác biệt rất lớn. Mắt thấy còn mấy chục dặm thông đạo nữa là tới Phong Lôi Thai, Sở Dương lại đột nhiên cảm thấy trong kinh mạch của mình phong lôi tề tụ, phong lôi thiên tâm của hắn cũng đột nhiên có dị động. Tiếp đó trong thông đạo cũng xuất hiện thất thải vũ khí như mộng như ảo, giống như một dải thải hồng rót vào trong thông đạo vậy. Sở Dương nhất thời thấy có chút mơ hồ, đây là chuyện gì đây? Trong sự kinh ngạc của hắn, thất thải vũ khí trong thông đạo càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng đạt tới mức độ giơ tay cũng không nhìn thấy rõ ngón. Thử hít một hơi, lập tức toàn thân sảng khoái, phong lôi thiên tâm trong cơ thể không ngừng di chuyển, rốt cuộc dừng lại ở hai bên. Phong ngọc thì chiếm cứ thân thể bên trái, lôi ngọc lại chiếm cứ thân thể bên phải của Sở Dương, song phương đều nghiêm trận chờ đợi. Ngay trong một khắc khi hai khối ngọc đình chỉ thì vô cùng vô tận thất thải vũ khí trong thông đạo đột nhiên vù một tiếng tràn vào cơ thể Sở Dương, cuồn cuộn không ngừng giống như trưởng giang đại hải. Sở Dương có một loại cảm giác kinh hỉ, bất ngờ thất thải vũ khí này lại có thể gia tăng chân nguyên, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ rệt. Hắn vừa chậm rãi đi tới vừa hấp thu thất thải vũ khí, nơi hắn đi qua đều biến thành trống không, chỉ có trước người là vẫn nồng đậm vũ khí như trước. Sở Dương chỉ kỳ quái là vì sao lần trước mình đi qua chỗ này lại không có cái thứ thần kỳ này xuất hiện. Đây mới là phúc lợi chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Trong thanh âm của kiếm linh có một vẻ ngái ngủ nhàn nhạt truyền ra. Chẳng lẽ người cho rằng lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 chỉ là để cho người 3 tháng hú hí với tỉnh nhân và huynh đệ thôi sao? Người đã tỉnh, Sở Dương vui mừng nói. Đã trở lại rồi thì ta làm sao còn không tỉnh, kiếm linh cũng cười nói. Lúc này Sở Dương đột nhiên nghe thấy thanh âm lôi điện oanh kích đinh tai nhức óc ở phía trên truyền xuống, trong lòng không khỏi chợt động. Thiên địa dị tượng sao? Kiếm linh nói, không sai. Mỗi một đoạn cửu kiếp kiếm xuất hiện đều sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng lại kéo theo một số thứ kỳ diệu, coi như phúc lợi cho cửu kiếp kiếm chủ. Mà lần này chính là phong lôi chi lực dẫn động, dẫn xuống thất thải hồng nghê ở bên ngoài cửu tiêu, gia tăng thực lực và sức mạnh cho cửu kiếp kiếm chủ. Thì ra là thế. Sở Dương trầm tư một chút. Có động tĩnh lớn như vậy, người phía ngoài nhất định là có không ít, xem ra ta vẫn là không thể ra ngoài bằng đường cũ. Muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một đường này thôi, kiếm linh nói. Là còn vậy nữa. Sở Dương trầm ngâm một chút, tiếp đó vứt bỏ việc này ra sau đầu. Trước tiên cứ thu phúc lợi trước đã rồi nói, về phần ra ngoài thế nào, bây giờ cũng không cần nghĩ, nghĩ cũng chẳng làm được gì. Trong khi kiếm linh đang trợn trừng mắt, chỉ thấy Sở Ngự Tọa toàn lực vận lên cửu trọng thiên thần công, giống như kinh thôn hải hấp. Thất thải vũ khí không ngờ lại mang theo thanh âm vù vù, tràn về phía Sở Dương, điên cuồng tràn vào kinh mạch. Công pháp của Sở Dương vận hành càng lúc càng nhanh, không ngờ vẫn còn thời gian nói chuyện với Kiếm Linh. Kiếm Linh, môn công phu này quá kỳ quái, khi vừa mới bắt đầu tu luyện tốc độ rất chậm, vận hành một chu thiên cũng phải ít nhất mất 2 nén hương công phu, nhưng hiện tại một hơi thở đã có thể vận chuyển tới 2 chu thiên rồi. Kiếm Linh buồn bực hồi lâu mới nói, công phu này ta không biết, bất quá tới khi nào ngươi có thể trong một hơi thở vận hành 1 vạn chu thiên thì coi như tạm được. Người đi chết mẹ nó đi. Sở Dương hoàn toàn chán nản. Một hơi thở 1 vạn chu thiên. Cơ thể của ta sớm đã nổ tung rồi. Cái dạng kinh mạch gì mới chịu được tốc độ như thế? Theo ta được biết, trong một hơi thở, chủ thượng có thể vận hành 6000 chu thiên thần công. Trong nháy mắt toàn lực một trưởng có thể phá hủy toàn bộ cửu trọng thiên. Kiếm Linh chậm rãi nói. Sở Dương hoàn toàn trầm mặc. Thật lâu sau chán nản nói. Thì ra, thực sự là không có điểm cuối. Một hơi thở 6000 chu thiên, mẹ nó. Sở Dương bị câu này chấn cho không nhẹ, toàn lực vận chuyển huyền công. Theo thanh âm vù vù, thất thải vũ khí giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ vào cơ thể của Sở Dương. Khi hắn đi được mấy trăm bước, không ngờ lại cảm thấy tốc độ vận hành công pháp của mình tựa hồ thoáng nhanh hơn một tia. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu, tốc độ vận hành chân khí lại trở về nguyên trạng. Còn không để cho người ta cao hứng nữa, Sở Dương có chút ngây người. Được rồi. Không hỉ vì vật, không bi vì mình. Ta lấy lại tâm tình để đối mặt với cả trời sập. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, Sở Dương dần dần cảm thấy thất thải vũ khí trong thông đạo dần dần giảm bớt, rốt cuộc gần như không còn. Thử nhìn đan điền không khỏi kinh hỉ kêu lên. Kiếm linh, ngươi xem, cái loại tử khí kia ở trong đan điền ta lại có thêm một cái. Thật sao? Kiếm linh cả kinh chấn động, vội vàng nhìn lại, không khỏi bĩu môi. Vậy mà cũng nói là nhiều hơn một cái, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là bổ sung hoàn toàn được cái thứ nhất thôi. Sở Dương cả giận. Ngươi nhìn kỹ xem, ở bên cạnh cái thứ nhất còn có một cái nho nhỏ khác kia. Cái này mà cũng tính là một cái à? Kiếm linh khinh thường nói, chẳng khác nào bên cạnh một sợi bờm lợn lại có thêm một sợi lông tơ của Miên Dương. Sở Dương bị lôi tên ra mà so sánh, liền nhe răng nhếch miệng. Người nhà, ví gì thì ví, lông tơ thì lông tơ, lại còn lông cừu với chả lông dê. Lại đi lên phía trước vài bước, đột nhiên cảm thấy nguyên khí trong đan điển chấn động mãnh liệt, sôi trào, rung chuyển, lưu chuyển cuồn cuộn, mênh mông không ngừng. Sở Dương tự hồ cảm thấy đan điển mình đã bị trướng lên, gần như muốn phá bụng mà ra. Nhưng chừng mắt nhìn lại thì bề ngoài lại không có bất cứ dị thường nào, đồng thời có một cảm giác huyền diệu dâng lên trong lòng. Sở Dương lập tức chấn động. Kiếm linh, ta đột phá. Đột phá, đây là chuyện bình thường. Kiếm linh cười ha ha, ngươi vốn sắp đột phá rồi, hấp thu thất thải hồng nghê này xong, lại chám quan đoạt ải, nếu không đột phá mới là chuyện lạ. Khi nói chuyện, Sở Dương càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc không tiến thêm về trước nữa mà khoanh chân ngồi xuống, hô hấp từng đợt thật sâu, bắt đầu dần dần là dẫn khí hồi nguyên. Hắn cố gắng áp chế dao động trong lòng, dùng tốc độ vững vàng để dẫn dắt nguyên khí đan điền phát ra, tiến vào kinh mạch, bắt đầu trùng kích bình cảnh chí tôn nhất phẩm. Đây là một đường kinh mạch hoàn toàn mới, khi thực lực còn chưa đủ, Sở Dương thậm chí còn không biết là trong thân thể người lại có một đường kinh mạch như vậy. Nhưng vừa rồi nó đột nhiên xuất hiện, giống như nước chảy thành sông, nguyên khí mãnh liệt tựa như một cây ngân châm đâm vào thật sâu, nơi nó đi qua vô cùng đau đớn. Sắc mặt của Sở Dương bình tĩnh mà chịu đựng, loại cảm giác này đau đớn giống như khi sinh nở vậy, đau đến tận cùng, nhưng lại tràn đầy một loại vui sướng mới mẻ. Sở Dương bỗng nhiên có thêm một loại cảm giác, giai vị chí tôn mới chỉ là khởi đầu. Nếu như hắn nói ra cảm nhận này, tuyệt đối sẽ bị võ giả thiên hạ quần công đánh cho thành cái đầu heo. Mẹ nó, chí tôn mới là khởi đầu, vậy trên cái thế giới này từ xưa tới nay có mấy người được khởi đầu chứ? Nguyên khí xuyên thấu tiến vào với thế như trẻ tre, dần dần sung mãn mở rộng, chậm rãi tiến về phía bình chướng vững chắc ở trước mặt, sau đó đình chỉ lại. Nhưng nguyên khí phía sau vẫn vọt tới như nước thủy triều. Sở Dương hít sâu một hơi, triệt hồi toàn bộ nguyên khí rút về đan điền, sau đó lại vận công phát động tất cả lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Lực lượng giống như núi lở sóng thần, sau một lần lui về lại lần nữa trùng kích quyết chiến, kịch liệt vạn phần. Không tốt, Kiếm Linh vừa muốn ngăn cản thì đã không kịp. Chỉ thấy thân thể Sở Ngự Tọa ngồi xếp bằng, nhảy bật lên không trung như cóc nhảy. Tiếp đó máu tươi từ thất khiếu phun ra rớt thẳng xuống, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai chân khẽ co giật. Xung kích chí tôn vị, người không thông qua một thời gian ngắn chuẩn bị, cứ xung kích dã man trâu bò như vậy sao? Quá ngu ngốc, Kiếm Linh nén giận quát. Sở Dương hữu khí vô lực nói, trước kia đều không phải như vậy à? Kiếm Linh trợn trắng mắt vội vàng chữa trị kinh mạch cho hắn. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới bắt đầu thử nghiệm trùng kích lần 2, lần 3, lần 4. Rất lâu, trung quy không thể một lần lay động, nhưng lại không lay động được chút nào. Sở Dương cực kỳ buồn bực, hắn cẩn thận nhớ tới cái thời điểm phát động trùng kích, vô ý thức triển khai nội thị một chút, lại phát hiện sau khi tất cả nguyên khí trào ra, hai tia nguyên khí tử sắc kia không ngờ vẫn nằm in trong đan điền không nhúc nhích. Sở Dương liền ồ lên một tiếng, lập tức vận khởi cửu trọng thiên thần công, cẩn thận khu động hai cái hồng mông chân ti này. Nhưng khu động cả nửa ngày lại có thể khu động một cái đã hoàn hảo, cái còn lại nó không hề nhúc nhích. Sở Dương đành phải khu động một cái phiêu phiêu đáng đáng tiến vào kinh mạch, rồi lao thẳng về chỗ bình chướng. Nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của hồng mông chân ti, Sở Dương cũng đánh mất niềm tin nghiêm trọng. Sau khi tia hồng mông chân ti này tiến vào đường kinh mạch mới khai mở, đi qua nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, nhìn nó lại có cảm giác như một loại vô cùng nghênh ngang. Sau đó đi tới phía trước bình chướng của chí tôn nhất phẩm, lập tức cứ như vậy mà lảo đảo vọt tới. Sở Dương thở dài, nhìn cái dạng này thì chắc là chẳng ăn được con mẹ gì. Nhưng vừa nói chẳng ăn, ngay sau đó kỳ tích đã xuất hiện. Bình chướng chí tôn vô cùng vững chắc đó, Sở Dương khống chế lực lượng toàn thân trùng kích mấy chục lần, không thể lay động nổi. Không ngờ tia hồng mông chân ti kia vừa trùng kích thì trực tiếp vọt qua, rắc một cái là vượt qua. Nhìn nó trùng kích gần như không có một chút sức mạnh nào mà không ngờ lại sinh ra hiệu quả dễ dàng như bẻ cành cây khô, Sở Dương liền trợn mắt há hốc miệng. Không đợi hắn vận công thì nguyên khí sớm tích tụ tả xung hữu đột mà không có cửa thoát lập tức âm mầm cuốn tới, xâm nhập vào trong cái khe hở nhỏ xíu này, lập tức âm một tiếng, bức bình chướng vỡ tan, nguyên khí của Sở Dương ồ ạt tràn qua, chỉ trong phút chốc đường kinh mạch này đã thông suốt bốn phương. Sở Dương lập tức cảm thấy cả người bồng bềnh muốn bay đi, đồng thời một cỗ khí tức đại đạo mơ hồ cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện trong lòng hắn. Sở Dương đột nhiên thanh tỉnh giống như băng tuyết vậy. Sau khi công thành, tia hồng mông chân ti kia tự động lui về đan điền, nhưng Sở Dương hiện giờ đã biết được là nó lợi hại, há có thể để nó chạy về nghỉ ngơi. Mạnh mẽ sai khiến mang theo nguyên khí như nước lũ không ngừng vận hành trong kinh mạch. Kiếm linh thì không ngừng đưa linh dược chi lực tiến vào kinh mạch Sở Dương để hóa thành thiên địa nguyên lực. Thật lâu sau, Sở Dương thở dài một tiếng đứng lên, kiếm trung chí tôn nhất phẩm sơ cấp, chân chính cảm nhận được chỗ khủng bố của chí tôn. Nguyên khí khổng lồ như thế sau khi phá tan bích chướng chí tôn nhất phẩm cũng chỉ miễn cưỡng ổn định ở sơ cấp, còn chưa đạt tới trình độ trung cấp. Ngươi còn chưa thấy đủ sao? Kiếm linh trợn trắng mắt. Ai tiến vào giai vị này mà không mất mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm? Ngươi thì chỉ một canh giờ đã tiến vào rồi, không ngờ còn có vẻ oán giận. Sau khi Sở Dương đột phá thì Phong Lôi Thiên Tâm cũng quay về cửu kiếp không gian. Kiếm linh hiện giờ cũng chẳng thèm so đo với Sở Dương, hắn đang bận trồng linh dược. Thiên tài địa bảo Sở Dương thu được ở trung tâm thiên hiện giờ còn đang chất đống ở bên trong. Kiếm linh trồng từng gốc vào trong dược điền. Lần này làm việc, kiếm linh thực sự là không tình nguyện. Thiên tài địa bảo cướp được dưới trung tâm thiên, chất lượng so với thượng tam thiên đâu chỉ kém hơn nửa điểm. Kiếm linh là có chút ủy khuất. Thế nhưng, ủy khuất thì ủy khuất, thiên tài địa bảo là thiên tài địa bảo. Chỗ linh dược này tuy phẩm cấp không cao, nhưng đối với việc luyện chế đan dược trong tương lai lại có chỗ hữu dụng. Trong kỷ quyết không gian tràn ngập tử khí, sinh linh tuyển thủy đã biến thành màu trắng ngà nhàn nhạt. Nếu có thể từ màu trắng ngà mà chuyển thành trong suốt như ban đầu, thì đó chính là sinh mệnh chi tuyển rồi, kiếm linh thản nhiên nói. Vậy phải cần bao nhiêu thời gian? Sở Dương hỏi. Không biết, kiếm linh lắc đầu. Ta chỉ biết là tài liệu còn chưa đủ. Trước mắt tài liệu quan trọng nhất chính là một gốc sinh mệnh chi thụ. Thì lại thiếu. Về phần những cái khác thì cho dù có thiếu cũng không thiếu bao nhiêu. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên thì thào. Sinh mệnh chi thụ ư? Lớn lên bộ dáng ra sao vậy? Kiếm linh nói, theo ta được biết, ở chỗ úy công tử nhất định sẽ có một số hạt giống tồn tại. Đây là truyền thừa chân chính của tinh linh tộc. Nếu úy công tử không có thì đó mới là chuyện lạ. Thì ra là thế, Sở Dương bừng tỉnh. Xem ra, phải sớm khai mở thông đạo cửu trọng thiên một chút rồi. Hắn nhịn không được mà có chút hối hận. Lúc chuẩn bị từ trung tâm thiên trở về, úy công tử từng hỏi sinh mệnh chi tuyển, mình cũng chỉ nói là đợi thông đạo mở ra, chỉ cần úy công tử có thể lên thượng tam thiên thì mình sẽ nói cho hắn biết bí mật. Tuyệt đối không ngờ tới lại thiếu mất điều kiện trọng yếu thế này. Sở Dương thở dài, bất quá cũng không thể trách được, lúc đó kiếm linh đang ngủ say. Ở trong thông đạo lâu như vậy, mình cũng nên ra ngoài. Sở Dương sốc lại tinh thần, suy đoán những chuyện có thể phải đối mặt sau khi nhảy ra. Giờ phút ngày thì bên ngoài đã loạn như cào cào châu chấu. Lần này xuất hiện dị tượng cửu kiếp thời gian kéo dài rất lâu, thực sự là dài nhất từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều kỳ quái, nhưng chỉ biết dị tượng lần này là ở Thượng Tam Thiên, nhưng căn bản không biết địa phương cụ thể. Tất cả mọi người đều náo loạn tìm kiếm, nhưng cũng chỉ là mò mẫm mà thôi. Mà ở khu vực Tây Bắc này cũng bởi vì phong lôi thai bị đổ lúc trước mà trong khoảng thời gian này lại tới đây không ít người. Đám người Lệ Đông Hải mai phục dưới vách núi chỉ ngắn ngủi hai canh giờ đã khổ không thể tả. Thái Dương xuất hiện, tuyết trên vách núi bắt đầu tan chảy, sau khi tan ra lại chậm rãi chảy xuống dưới. Mọi người đều biết nơi mai phục thì càng bí mật càng tốt, mà bí mật thì phải có thứ để che đậy. Nhưng trong cái nơi băng thiên tuyết địa thế này, thứ gì ngoài băng tuyết đâu, còn có cái nào khác. Cho nên tất cả mọi người đều ẩn thân trong băng tuyết, nhưng hiện tại băng chảy tuyết tan. Đám người Lệ Đông Hải gần như là không ngừng bị nước lạnh xối vào đầu, cái loại tư vị này. Hơn nữa, theo băng tuyết tan chảy càng lúc càng nhiều, càng ngày càng nhanh, dần dần tạo thành một cái thác nước nho nhỏ, hẹp dài, ào ào đổ xuống, hơn nữa có xu thế đang lớn hơn. Chỗ này vốn không lớn, như vậy càng là không có chỗ để mà trốn. Lệ Đông Hải ngửa mặt lên trời thở dài, cái này thực sự là xui xẻo. Đang buồn bực thì đột nhiên tiếng gió vù vù, có người chỉ lên không trung kinh hô, mây đen lại tới. Quả nhiên, bất quá chỉ một lát thời gian, bầu trời vốn quang đãng lại bị mây đen bao phủ, càng ngày càng đen, cuối cùng ào ào mưa xuống. Trời đất ơi, mọi người lại ca thán một trận. Không bằng, chúng ta đi tránh mưa đã. Ở trong nơi băng thiên tuyết địa như thế này lại gặp phải mưa, cái tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Lệ Đông Hải không cần nghĩ ngợi đã gật đầu, dù sao chờ kẻ kia cũng đã 3 tháng này rồi, thế nào cũng không có khả năng là mình vừa đi tránh mưa thì hắn lại chui ra được. Kết quả là đám người Lệ Đông Hải tự mình xuất thủ đào ra ngay một cái động trên vách núi, mọi người nhanh chóng chui vào. Trong nháy mắt, mưa to như thác nước trút xuống, biến cái động này thành thủy liêm động. Rào! Chuyện trong thiên hạ, kỳ quái cũng đến thế là cùng. Khi đám người Lệ gia vừa tiến vào sơn động, nơi bọn họ đang giám thị, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cửa động nhỏ. Tiếp đó một đạo hắc ảnh nhảy ra. Vừa nhảy ra đã hứng ngay nước mưa vào mặt, cả người run lên. Thật là quái, nơi băng thiên tuyết địa thế này không ngờ còn có mưa rào. Chuyện này quả thực quái lạ. Hơn nữa Sở Dương cũng không biết một khắc trước nơi này còn có ánh mặt trời rực rỡ, chỉ là thiên địa dị tượng, hắn không thấy được chút nào. Mà sau nóng bức khí lạnh lại ập tới, hơi nước bốc lên, nhiệt độ chưa tan đương nhiên sẽ có mưa rào. Chỉ chờ có một thời gian ngắn nữa thì cơn mưa rào này sẽ biến thành mưa đá. Sau mưa đá mới khôi phục lại đại tuyết 10 vạn năm chưa thay đổi. Sở Dương vừa nhảy ra xong, cái động của hắn cũng lập tức biến mất. Trong cơn mưa to thế này, tuy Sở Dương có tu vi chí tôn nhưng cũng không muốn là một con chim ngu ngốc đứng ở giữa ngoài trời tuyết mà tắm mưa. Thế là hắn tung người bay lên, vô thành vô tức cũng đào một cái động trên vách núi rồi tự mình chui vào. Nước trút xuống phía dưới đã che đi toàn bộ cái động. Sở Dương không phát hiện là đối diện với cái động mà hắn đào ra, ở trên vách núi phía bên kia cũng có một cái động lớn, mà đương nhiên người đối diện cũng không biết. Mưa to một canh giờ, tiếp đó biến thành mưa đá ba ba rơi xuống, từng viên to bằng quả trứng chim, trứng gà rơi xuống mặt tuyết, tạo thành vô số những cái lỗ nhỏ nhỏ. Mưa đá cũng giằng co khoảng một nén nhang, đại tuyết lại phiêu diêu phủ xuống. Trận đại tuyết này lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có, tất cả đều là những tảng tuyết lớn như lông ngỗng phiêu đãng mà xuống, từng tầng, không ngờ trong thời gian ngắn đã san bằng tất cả những chỗ mấp mô trên mặt đất. Ở trên mặt đất, vũng nước thậm chí còn chưa kịp kết băng thì đã bị đại tuyết vùi lấp. Phóng mắt nhìn ra ngoài, khắp thiên địa chỉ có một tầng sương mù trắng xóa. Sở Dương ở trong động nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Thực sự không nghĩ tới được lại nhìn thấy một màn thiên địa kỳ cảnh như vậy. Cuối cùng, người trong động hai bên cũng bắt đầu hành động. Bên phía Lệ gia, mấy người bắt đầu thò đầu ra, sau đó nhảy luôn ra trong đại tuyết. Vừa nhảy ra thì ánh mắt đương nhiên nhìn về phía trước. Lập tức mấy người cùng kinh hô. Trên vách núi đối diện không ngờ cũng có một cái động như vậy. Bên trong động cũng có một cái đầu đen sì thò ra. Người này che mặt không thấy rõ diện mạo ra sao, chỉ có đôi mắt là láo liên như kẻ trộm. Một tiếng kinh hô cũng phát ra từ phía đối diện. Sở Dương cũng thật không ngờ tới, ở ngay đối diện mình lại ẩn náu nhiều người như vậy. Có chuyện gì? Lệ Đông Hải nhảy vụt ra. Có tên thuộc hạ chừng mắt ngón tay run rẩy. Ngươi xem, ngươi xem. Lệ Đông Hải ngẩng đầu lập tức giận đến lệch mũi. Đối diện không ngờ cũng có một người. Hơn nữa người này không biết tới đây từ khi nào, nhưng tuyệt đối là trước nhóm người mình. Nếu như tới sau thì tuyệt đối là mình không có khả năng lại không phát giác. Nói như vậy tất cả thương lượng của đám người mình đều rơi vào trong tai người này sao? Đám người mình chật vật ra sao cũng đều rơi vào trong mắt hắn. Lệ Đông Hải giờ khắc này thực sự là lửa giận bốc cao 3.000 trượng, đồng thời mấy vị chí tôn cũng không ngừng tự trách trong lòng. Đám người mình cũng coi như là lão luyện rồi, thế nào lại không phát hiện ở đó có một cái động lớn như vậy? Sát khí trong lòng Sở Dương cũng bắt đầu dâng lên, những người này tuyệt đối là tới đây trước mình. Nói như vậy, chẳng phải đã thấy mình chui ra từ chỗ nào sao? Cái này cũng quá nguy hiểm rồi. Đồ hỗn trướng, vương bát đản, mau mau lăn ra nhận cái chết cho lão tử. Lệ Nam Sơn nổi trận lôi đình, chỉ Sở Dương dậm chân mắng to. Chậm, đừng nóng vội. Có thể là người chém đứt phong lôi thai hay không? Lệ Đông Hải vội vàng ngăn lại, bây giờ hắn mới nhớ ra. Tuyệt đối không phải, tu vi của tên hỗn đản này tối đa chỉ là chí tôn nhấp nhị phẩm. Lệ Nam Sơn có chút khó hiểu, liếc mắt nhìn lão đại. Lão đại sao lại hồ đồ như thế? Sở Dương đã nhảy xuống, hắc y hắc bào, đeo khăn che mặt, trong mắt sát khí chớp động. Hắn vốn cũng rất không thoải mái, lúc này lại bị đối phương chửi rủa, hoàn toàn đã nổi lên sát tâm. Cũng không hỏi thêm xanh đỏ trắng đen đã muốn xông tới giết người sao. Một khi đã vậy, ta cũng không ngại giết thêm mấy người dưới kiếm. Sau khi xuống dưới không nói hai lời, trường kiếm vung lên, chói mắt như lưu quang, phanh một tiếng trong đại tuyết bại phát ra vạn đạo kiếm quang. Người là ai? Nệ Lam Sơn giận dữ. Người giang hồ gặp mặt, không ngờ ngay cả chào hỏi cũng không có đã bắt đầu đánh nhau. Ngươi có hiểu được quy củ giang hồ hay không? Vừa luống cuống tay chân vừa hoành kiếm đỡ chiêu, trường kiếm của Sở Dương như gió, chiêu chiêu là cường công. Người mắng ta trước, không ngờ còn dám nói quy củ giang hồ với ta. Thân thể hắn phiêu đãng trong đại tuyết, từng đạo đao kiếm cứ như vậy vây quanh hắn mà bắn ra. Lệ Đương Hải đứng bên cạnh mà nhìn, trong lòng cũng buông lỏng. Hắc y nhân bịt mặt này tuy kiếm chiêu sắc bén nhưng tu vi không cao, chỉ có tu vi nhất phẩm chí tôn, mấy người bên mình hoàn toàn có thể làm thịt. Hiện tại tuy Lệ Nam Sơn chống cự gian nan nhưng không lo tới tính mạng, Vung tay lên, 30-40 người lập tức vây quanh thành một vòng tròn lớn, nhìn chăm chăm vào Sở Dương. Lệ Nam Sơn giống lớn liên tục, bị đối phương chiếm tiên cơ, nhất thời không thể chiếm lại, trong lòng cực kỳ tức giận, oa oa kêu lớn, liên tục cường công. Sở Dương thấy tất cả đều đã tới, xem ra không còn người nào khác nữa, đột nhiên thét dài một tiếng, trường kiếm lăng không chớp động, tung người bay lên. Ở giữa không trung, trường kiếm hàn quang lẫn liệt, đột nhiên bạo phát ra một tiếng kiếm minh, thương một tiếng. Một tiếng kiếm minh này vô cùng thanh thúy rõ ràng, càng ẩn chứa sự uy vũ bá đạo quân lâm thiên hạ. Bông tuyết đầy trời bị một tiếng kiếm minh này chấn cho tan vỡ. Phía dưới, trường kiếm của tất cả đám người Lệ gia đều phát ra tiếng kiếm ngân trong trẻo, rời khỏi vỏ nửa xích, ở trong gió tuyết lẫm liệt mà lạnh lẽo. Kiếm của Lệ Nam Sơn vốn đâm thẳng, nhưng giờ khắc này chẳng biết tại sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng, thân kiếm ngân vang, mũi kiếm không ngờ biến thành vẻ chĩa lên trời. Sở Dương lướt tới, Lệ Đông Hải chấn động gần như là thần hồn bất phụ thể. Đây đâu phải chí tôn bình thường, đây là kiếm trung chí tôn.